Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc, 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 1. Lời giới thiệu. Tôi gặp Nguyễn Chí Vịnh lần đầu vào năm 1983, khi cậu ấy mới tốt nghiệp trường sĩ quan thông tin, còn tôi đang chỉ huy một sư đoàn chiến đấu ở Campuchia. Cậu ấy tới tìm tôi để trình bày nguyện vọng được sang công tác tại chiến trường. Đây là nguyện vọng chính đáng, nhưng tôi không phải là người đưa ra quyết định mà ở lãnh đạo cấp cao. Vịnh sau đó không về đơn vị tôi mà được phái sang đơn vị tình báo quân sự ở Campuchia, đoàn 817 thuộc Cục 2 Bộ Quốc phòng. Đến năm 1995, tôi đảm nhận cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và một thời gian ngắn sau đó, năm 1997, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi thường xuyên làm việc với anh Ba Quốc khi anh là Cục trưởng Cục 12, Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng Cục 2. Con người này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, đó là chỉ sống chết với nghề tình báo, một người chuyên nghiệp. Nhưng hơn cả, đây là một con người có lý tưởng và nghiêm túc đến mức khắc nghiệt đối với công việc. Không ít lần tôi chứng kiến anh Ba Quốc nói ngược với cấp trên, trong đó có cả tôi. Cũng trong thời gian ấy, tôi được chứng kiến mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa thầy và trò của anh Ba Quốc với Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói, đây là một mối quan hệ mẫu mực của một cán bộ cao cấp của quân đội với một sĩ quan cấp dưới. Anh Ba Quốc đã đào tạo Nguyễn Chí Vịnh từ một trợ lý mới bước vào ngành tình báo, chưa qua chiến đấu, thử thách, để trở thành một trợ lý giỏi, rồi từ đó đi xa hơn trong ngành tình báo chiến lược của quân đội. Từ những ngày đầu tiên vào ngành năm 1984 cho đến năm 2000, khi Nguyễn Chí Vịnh được giao trọng trách Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2, không một ngày nào thiếu sự hiện diện của anh Ba Quốc bên cạnh người học trò của mình và đã giúp cậu ấy nên người. Cuốn sách này sẽ giúp ích cho thế hệ trẻ, nhất là những bạn trẻ trong quân đội, có được tấm gương về mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa thầy và trò, giữa các thế hệ bồi dưỡng nối tiếp nhau. Ngoài ra không thể không nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ tình báo, tiêu biểu là anh Ba Quốc, không chỉ trong chiến tranh mà ngay cả trong thời bình, trong đó có nỗ lực rất lớn để đào tạo nên thế hệ kế cận của ngành tình báo, những người xứng đáng thay thế mình. Việc anh Ba Quốc đào tạo Nguyễn Chí Vịnh là một đóng góp không nhỏ cho ngành tình báo và quân đội ta. Lời giới thiệu của Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, khóa 9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1997 đến năm 2006. Lời nói đầu. Tôi có một cơ may hiếm hoi trên đời là gặp được một người thầy kiệt xuất, vừa nghiêm khắc, vừa ân cần dạy dỗ tôi nên người khi mới bước chân vào ngành tình báo. Đến khi ông mất 20 năm sau đó, ông Ba Quốc, thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, một trong những con át của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Khi ông về nghỉ hưu, tôi từng nhiều lần thuyết phục ông nói và viết về cuộc đời hoạt động cách mạng và những năm tháng cống hiến cho ngành tình báo. Đến năm 2000, ông lần đầu tiếp xúc với báo chí. Chỉ sau một thời gian ngắn, báo Thanh Niên đã đăng tải 36 số báo về những câu chuyện của ông Ba Quốc. Ngoài ra, nhà văn Khuất Quang Thụy cũng đã xuất bản một cuốn sách về ông mang tên Tình báo không phải là nghề của tôi. Sau khi đọc hết những trang viết đó, tôi ngẫm lại rằng hầu như chẳng có dòng nào ông Ma Quốc nói về mình. Những hoạt động của ông trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được Đảng và Nhà nước tôn vinh. Nhưng còn giai đoạn sau năm 1975, ông có những đóng góp to lớn cho ngành tình báo và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tất cả đều không có chữ tôi. Ông nói: tôi không muốn nói về mình. Những câu chuyện sau giải phóng thì càng không bao giờ nói ra. Dù không giải thích lý do, nhưng tôi hiểu ông luôn có một nguyên tắc cứng nhắc, đó là tình báo thì phải đóng kín. Ngay từ lúc ấy, tôi đã tự nhủ sẽ có ngày viết về ông, ít nhất là về đoạn đời 20 năm tôi được sống gần ông. Câu chuyện ấy tôi không chỉ nghĩ trong lòng, mà đã nói với ông ba và gia đình ông. Khi đó ông chỉ cười: chuyện của tôi có gì hay mà viết. Các anh chị con ông Ba Quốc cũng nhắn nhủ với tôi: trước giải phóng, anh chị không được sống gần ông, không hiểu gì về ông, thì sau này anh chị đã được nghe kể lại rất nhiều. Nhưng còn giai đoạn đời sau giải phóng, khi mà anh chị được gần gũi ông, thì lại không được biết gì. Khi ông còn sống, cậu từng nói là sẽ viết sách về ông. Cả gia đình ông Ba Quốc đã phải chờ đợi hơn 20 năm để được nghe nốt về đoạn đời sau này của ông. Vì vậy tôi đặt bút viết về một trong những tấm gương kiệt xuất của ngành tình báo quốc phòng, cũng như của Đảng và quân đội ta. Cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông, để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Trong cuốn sách này, tôi cố gắng viết tất cả những gì mình biết và hiểu về ông Ba Quốc, trừ những điều không được nói ra. Vì vậy chắc chắn sẽ có những điểm mờ và tạo ra nhiều câu hỏi. Mong bạn đọc thông cảm, vì đây là nguyên tắc nghề nghiệp, cũng là nguyên tắc của chính ông Ba. Tôi muốn cuốn sách này như một lời nhắc nhở cho những người còn sống về một con người bất tử. Lời tựa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2 từ năm 2000 đến năm 2009, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2009 đến năm 2021. Chương 1: Ông Ba Quốc. Buổi chia tay. Khi đó là mùa thu, tháng 10 năm 2000, tôi tiếp nhận cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục 2 được vài tháng. Trong một bối cảnh đầy khó khăn, có nhiều vấn đề của giai đoạn trước để lại và những thách thức của tháng năm trước mắt, chúng tôi phải đánh giá lại, rút kinh nghiệm và có cách làm mới để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đó cũng là thời điểm chuẩn bị đại hội 9 của Đảng, với nhiều biến động của môi trường chính trị cùng hoạt động chống phá của các thế lực bên ngoài. Trong bối cảnh khó khăn trăm bề như vậy, thì tại Tổng cục 2 cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ. Thời điểm ấy, thế hệ vàng của ngành tình báo Việt Nam, các trụ cột, cán bộ lâu năm, nhiều kinh nghiệm trong tất cả những lĩnh vực ở các đơn vị đều đã quá tuổi nghỉ hưu. Thủ trưởng Vũ Chính, Tổng cục trưởng thì chuyển ra ngoài. Các đồng chí cục trưởng với tuổi đời đã quá 70 cũng đến lúc sức khỏe không trụ nổi, cũng như không thực sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Những con át của ngành tình báo làm cố vấn, chuyên gia cho các đơn vị như ông Hai Trung, tức Phạm Xuân Ẩn, ông Hai Nhạ, Vũ Ngọc Nhạ, ông Ba Quốc, Đặng Trần Đức, ông Sáu Trí, Nguyễn Văn Khiêm, ông Năm Thúy, Lê Hữu Thúy đều là những anh hùng, chuyên gia lão luyện của ngành tình báo quốc phòng, cũng đều quá tuổi thất thập. Với một sự chuyển giao thế hệ đồng loạt và đông đảo như vậy, thì tâm trạng chung là băn khoăn, cả đối với những người sắp rời cương vị cũng như thế hệ chúng tôi đảm nhận cương vị mới. Băn khoăn về việc chuyển giao thế hệ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của ngành tình báo. Không chỉ vậy, phải làm sao duy trì, phát triển được vị thế, chức năng, nhiệm vụ của tình báo chiến lược trong tình hình mới phức tạp lúc bấy giờ. Quyết định chuyển giao thì đã có từ đầu năm 2000, nhưng cứ lần lữa mãi, cuối cùng cũng đến lúc phải cho quyết định và nói lời chia tay. Chúng tôi chọn ngày 25 tháng 10 năm 2000 nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành tình báo quốc phòng để tổ chức sự kiện tôn vinh công lao đóng góp của các nhà tình báo hàng đầu trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời cũng là ngày chia tay các đồng chí lão thành tình báo nghỉ hưu. Sự kiện ý nghĩa và cảm động ấy được tổ chức tại số 34 Trần Phú, Hà Nội, trụ sở Tổng cục 2 lúc đó. Ba ông già tình báo lừng danh là Hai Trung, Hai Nhạ, Ba Quốc, những con át của tình báo quốc phòng Việt Nam, đại diện cho lớp tình báo kỳ cựu, phát biểu đôi lời tạm biệt với những dặn dò, động viên đầy tâm huyết dành cho thế hệ lãnh đạo mới của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Ông Hai Nhạ nói: "Các đồng chí hỏi tôi có buồn không? Tôi thì không buồn, ngược lại rất vui. Vì tôi nghĩ nhưng có lớp kế thừa xứng đáng, tin cậy, có gì mà buồn?" Ông Hai Trung thì nhận xét: "Tình báo ta trước nay đóng kín, chỉ chuyên về quân sự. Nay bắt đầu mở, phải đẩy mạnh làm tình báo ngoại và bắt đầu làm tình báo chiến lược toàn diện. Như vậy là tiếp cận với trình độ quốc tế. Tôi mong vậy lâu rồi, mong các em các cháu cứ thế mà làm cho tốt." Im lặng một lát, mọi người quay sang ông Ba Quốc chờ đợi. Ông trầm ngâm: "Tôi nhận quyết định nghỉ hưu, nhưng có rời ngành tình báo đâu mà nói là chia tay. Mình không đảm nhiệm chức vụ, nhưng sẽ không rời đội ngũ. Với tôi, suốt đời phục vụ tình báo, sống tình báo nuôi, chết tình báo chôn. Vậy đó." Nghe ông Ba nói xong, không khí trong phòng thay đổi hẳn. Các ông già gật gù tâm đắc: "Đúng, sống tình báo nuôi, chết tình báo chôn. Chúng mình có rời đội ngũ đâu mà phải chia tay." Thế là buổi chia tay trở thành cuộc gặp mặt chúc mừng, dặn dò thế hệ lãnh đạo mới của ngành tình báo. Với tôi, buồn nhất là sẽ không còn được thường xuyên gần gũi các ông. Đều là thủ trưởng trực tiếp, nhưng cũng là thầy, là cha chú mình, là chỗ dựa bất kỳ lúc nào khó khăn hay chậm bước. Tôi đi cạnh ông Ba, người thầy của mình, nói đủ thứ chuyện cho ông vui, mà chủ yếu là để động viên chính mình. Vì thực sự trong lòng tôi chứa nặng, hiểu rằng từ lúc đó mình không được gần ông thường xuyên nữa. Về mặt tình cảm, như một thói quen, tất cả những việc gì khó, kể cả công hay tư, tôi đều chia sẻ với ông, nhưng bây giờ sẽ không thực hiện được. Bên cạnh tình cảm cá nhân ấy, thì chúng tôi cũng phải hình dung, từ giờ thiếu các ông ấy thì mình phải làm như thế nào. Thực ra chúng tôi cũng rất tự tin là thế hệ của mình sẽ làm được việc. Nhưng thói quen bao nhiêu năm nay, dù đúng dù sai, dù nhỏ dù lớn, cũng đều có những người mình tin cậy họ tuyệt đối. Mỗi lúc khó lại xin ý kiến, rồi sau đó rất yên tâm thực hiện. Còn khi họ không đồng ý thì cũng sẽ nghiêm túc xem lại quyết định của mình. Bây giờ chỗ dựa ấy không còn. Tôi nghĩ về câu nói của ông Ba với tất cả mọi người, đồng thời cũng là nói với chính tôi: chúng tôi nghĩ là rời cương vị chứ không rời ngành tình báo. Ông muốn bày tỏ rằng lúc nào các ông cũng ở bên cạnh, vẫn là chỗ dựa vững chắc giúp chúng tôi thực hiện tốt công việc của mình. 20 năm gắn bó. Buổi chia tay với các ông già tình báo hôm ấy để lại trong tôi một khoảng lặng. Vào thời điểm đó tôi 41 tuổi, 25 năm quân ngũ và 16 năm làm nghề tình báo, cũng là 16 năm sống và làm việc cạnh ông Ba. Tôi nhớ lại cả một thời kỳ dài mình sống, làm việc gắn với ông Ba, người thầy rất mực quý trọng và gần gũi của tôi và cả các ông già tình báo khác mà chúng tôi chia tay hôm ấy. Từng thời kỳ ở bên ông Ba cứ sống lại trong tôi như một đoạn phim quay chậm. Thời điểm gia nhập ngành tình báo năm 1994, tôi vào thẳng đơn vị do ông Ba phụ trách. Từ đó tôi liên tục được làm việc bên cạnh ông Ba, đứng dưới bóng của ông, thực hiện tất cả các nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của ông. giai đoạn 1984 đến 1989, tôi công tác liên tục ở Campuchia là trợ lý phòng N đoàn 817 do ông Ba trực tiếp chỉ đạo. Hồi đó là một sĩ quan mới ra trường, tôi bỡ ngỡ đến một đơn vị mà bản thân chưa biết gì về nhiệm vụ, được ông Ba tạo điều kiện cho học việc rồi trở thành trợ lý điệp báo. Cho đến giai đoạn cuối ở Campuchia thì tôi được làm trợ lý của ông Ba. Có thể nói đây là giai đoạn ông Ba dạy tôi trở thành một trợ lý tình báo. Trong suốt thời kỳ đó, từ làm việc, đi lại, ăn ở, mọi chuyện của tôi đều có ông. Đây cũng là thời gian mà tôi hiểu kỹ hơn về quá trình hoạt động của ông trong hậu địch ở Sài Gòn giai đoạn 1954 đến 1974, giai đoạn từ 1989 đến 1990. Sau một thời gian ngắn tập huấn nghiệp vụ ở Liên Xô, tôi được tháp tùng ông Ba đi dọc biên giới phía Bắc nhằm góp phần tìm ra con đường để hạ nhiệt chiến tranh, đi đến bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng phía Bắc. Thời gian này đã để lại kỷ niệm không thể quên của một tập thể nhỏ rất gắn bó, gồm ông Ba Quốc, ông Ba Quang, tức đại tá Trang Công Doanh, tôi và một vài trợ lý giúp việc. Về đến Hà Nội, tôi trực tiếp phục vụ ông Ba làm việc, xin ý kiến chỉ đạo với những người lãnh đạo cao nhất của quân đội và của nhà nước lúc bấy giờ. Ông Sáu Nam, tức Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ông Đoàn Khuê, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn ở Tổng cục 2 thì được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tư Văn, tức Trung tướng Nguyễn Như Văn, Trung tướng Vũ Chính và một số cán bộ chủ chốt khác. Hơn một năm dọc ngang biên giới phía Bắc, tôi được nghe ông Ba kể nhiều về khoảng thời gian ông mới vào ngành công an ở Hà Nội, chặng đường đầu tiên ông tham gia cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, cũng là thời trai trẻ của ông. Tôi được gặp gia đình ông và bà Thanh, người vợ đầu của ông, cũng như hiểu nhiều hơn về con người và cuộc đời riêng của ông. Thời gian này, tôi được ông chỉ bảo để bắt đầu thực hiện các kế hoạch tình báo độc lập. Giai đoạn 1990 đến 1992, tôi làm phó phòng thuộc Cục 12. Thời điểm này, nhiệm vụ được mở rộng. Trước hết, chúng tôi phải tìm đường quay trở lại Campuchia, chuẩn bị đón UNTAC, cơ quan chuyển tiếp Liên Hợp Quốc tại Campuchia, và hỗ trợ giúp bạn giữ chính quyền, bảo vệ Đảng Nhân dân Campuchia. Đồng thời, chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ mới là hoạt động ở ngoài nước để trả lời câu hỏi của ông Sáu Nam về kịch bản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Bên cạnh đó, phải phát hiện, tìm đường đi vào lực lượng phản động, phản bội ở ngoài nước, ngóc đầu trở lại, móc nối với bên trong để hoạt động chống phá Đảng, nhà nước ta. Rồi thêm nữa, hoạt động tình báo khoa học công nghệ để phục vụ cho nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật quân sự của quân đội. Có thể nói, đây là thời điểm tôi bắt đầu bay đơn, làm việc độc lập và rời xa sự chỉ đạo trực tiếp của ông Ba. Nhưng mọi đường đi nước bước vẫn đặt dưới sự chỉ bảo từng giờ, từng phút của ông. Với tư cách là người thầy, thì thời gian này, ông Ba dạy tôi làm cán bộ tình báo hoạt động độc lập và tổ trưởng các tổ tình báo hoạt động tầm xa. Giai đoạn 1993 đến 1995, tôi được giao nhiệm vụ trưởng phòng, sau đó là cục phó cục 12, tức là làm phó về nghiệp vụ cho ông Ba. Nhiệm vụ thì rất lớn, nhưng thực chất đây là giai đoạn tôi học việc, học để làm người chỉ huy tình báo. Ông Ba là người vừa bàn giao cho tôi, nhưng đồng thời vừa là người thầy dạy tôi để có thể thay thế, tiếp quản vị trí rất nặng gánh của ông. Tuy nhiên trong giai đoạn này, tôi mới bắt tay vào vị trí, nên hầu hết mảng nghiệp vụ vẫn do ông Ba phụ trách, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Vũ Chính từ trên tổng cục. Trong thời gian này, ông Ba bắt đầu dạy tôi cách thức chỉ huy một đơn vị tình báo lớn như thế nào. Ông chỉ bảo cho tôi cách quản lý một đơn vị quân đội với đầy đủ các ban bệ, cơ quan, đơn vị cấp dưới, dạy tôi về công tác đảng, công tác chính trị đối với tình báo. Ông đưa tôi đi các nơi để giới thiệu với các địa phương, các quân khu, các cơ quan của Tổng cục 2. Ông hướng dẫn tôi cách sử dụng quan hệ để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, bài học lớn nhất mà ông tốn nhiều công sức rèn rũa tôi đó là cái đạo làm tình báo, làm người chỉ huy tình báo. Cũng trong giai đoạn này, ông Ba giao nhiệm vụ cho tôi kiêm nhiệm trợ lý cho ông Hai Trung để làm tình báo danh nghĩa công khai thông qua báo chí truyền thông, tình báo tầm xa. Sau ông Hai Trung thì đến ông Sáu Trí. Ông Ba giao nhiệm vụ ông Sáu Trí dạy tôi về công tác tham mưu, kế hoạch điệp báo trong hơn một năm. Như vậy, trong khoảng 3 đến 4 năm, tôi phải đi theo học 3 người thầy. Một người dạy về chỉ huy tình báo, điệp báo, một người dạy về truyền thông báo chí, tình báo hướng ngoại, và một người dạy về công tác kế hoạch tình báo. Nếu nói có giai đoạn trưởng thành trong ngành tình báo, thì đây là giai đoạn tôi bắt đầu trưởng thành. Tôi bắt đầu hiểu một cách tương đối đầy đủ về nghề. Sau 12 đến 13 năm vào nghề mà nói mới bắt đầu hiểu nghề tình báo thì quá muộn. Nhưng sự thực là như thế. Với nghĩa rộng là hiểu đầy đủ về nghề tình báo thì lúc bấy giờ tôi mới đủ độ chín, đủ thông tin để tự mình có thể hiểu biết ban đầu về nghề tình báo. Năm 1997, tôi quay lại Campuchia lần thứ 3. Khi thực hiện nhiệm vụ, ông Sáu Nam và ông Ba giao để sang Campuchia lần đó, bản thân tôi vẫn chưa hiểu hết rằng thời điểm ấy đánh dấu một kỷ niệm không thể quên được trong cuộc đời công tác của mình. Đó là giai đoạn sóng gió ở Campuchia, cũng là cột mốc đánh dấu một giai đoạn đầy biến động và bất trắc, khó khăn kéo dài đến năm 1999. Có thể nói hai năm tiếp theo ấy, chúng tôi đã dành 100% sức lực cho địa bàn Campuchia để giữ gìn thành quả cách mạng của bạn và ta, vượt qua những khó khăn cho đến khi giải giáp hoàn toàn Khmer Đỏ vào tháng 12 năm 1999. Lúc này bên trong là cương vị cục trưởng cục 12, nhưng với bên ngoài tôi có thêm nhiệm vụ phái viên của lãnh đạo cao cấp thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt. Hai cương vị này đều mới mẻ đối với cả tôi và ông Ba. Hai thầy trò đều phải làm quen với vai trò mới. Thực chất, ông Ba là người đứng sau, chỉ đạo những nội dung công việc, những nhiệm vụ để tôi thực hiện. Có thể nói, bối cảnh tôi hoạt động tại Campuchia như một sân khấu lớn, tổng đạo diễn là các lãnh đạo cấp cao, cụ thể và thường xuyên nhất là ông Sáu Nam, chỉ đạo diễn xuất là ông Ba, còn tôi là diễn viên hành động. Thời gian này tôi xa ông Ba hơn về khoảng cách, nhưng trong công việc vẫn là một. Khi đó, nội dung nhiệm vụ của tôi liên quan đến chính trị nhiều hơn là tình báo. Tuy nhiên, mọi lúc, mọi nơi, tôi đều không thiếu vắng sự chỉ bảo, động viên của ông Ba. Đây cũng là thời kỳ bắt đầu xuất hiện khó khăn, những e ngại, băn khoăn của hai thầy trò về những vấn đề nội bộ, những vấn đề mình không muốn có sau lưng. Và cũng thời gian này, tôi được cấp trên dự báo phải ra Hà Nội. Có thể hình dung trước mắt sẽ là một giai đoạn rất khó khăn, đó là đi hay ở, và đi thì phải như thế nào. Đầu năm 2000, tôi nhận vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Ba làm cố vấn. Vai cố vấn của ông không có quyết định bổ nhiệm chính thức, nhưng mặc nhiên là như thế. Và đây là cái chức mà ông Sáu Nam, lúc đó là cố vấn Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp giao cho ông Ba với điều kiện: đưa cậu Vịnh làm Tổng cục trưởng thì anh Ba phải làm cố vấn. Như vậy thì ông Sáu mới chịu. Nhưng làm cố vấn được ít hôm thì ông Ba bỏ về miền Nam. Khi tôi hỏi thì ông Ba chỉ bảo: tôi không giúp được gì cho cậu. Khi ấy tôi rất buồn và cũng suy nghĩ tâm tư: vì sao ông lại bỏ mình về? Nhưng rồi tôi hiểu, ông Ba không muốn làm tôi bận tâm, không muốn lúc nào tôi cũng phải hỏi ý kiến của ông nữa. Ông bảo tôi: tự làm đi, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm đi. Ông dặn: khó khăn gì thì gặp ông, bỏ thói quen cái gì cũng xin ý kiến, cái gì cũng hỏi. Tuy nhiên thời gian ấy tôi rất cần sự bảo ban và tiếp sức mạnh, niềm tin từ ông, nên dù ở Hà Nội nhưng gần như tuần nào tôi cũng vào thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần vào là thầy trò có bữa cơm chiều với nhau. Có một buổi sáng, báo cáo tình hình để qua đó tôi lắng nghe ý kiến của ông. Khi đó không còn là chỉ đạo về nghiệp vụ, mà chủ yếu ông kể về những thời hoạt động xa xưa để gợi ý những việc tôi nên làm. Và cứ như vậy, cho đến khi ông ba mất vào ngày 26 tháng 3 năm 2004. Tình báo không phải là nghề của tôi. Ông bà đã nói như vậy khi lần đầu tiên mở lòng với giới truyền thông. Suốt hai thập kỷ gắn bó với ông bà, tôi luôn bị thôi thúc phải tìm lời giải cho câu hỏi điều gì đã làm nên sự đặc biệt trong nghề nghiệp tình báo của ông bà. Chỉ trong thời gian vài năm đầu, khi tôi làm việc và được ông bà chia sẻ những kỷ niệm, những công việc mà ông thực hiện trong quá trình ở hậu địch cho đến sau năm 1975, khi ở những cương vị công tác khác nhau trong ngành tình báo, rồi sau này khi được nghiên cứu tài liệu, thì một câu hỏi đã hiển hiện trong tôi: vì sao ông Ba Quốc được phong anh hùng? Và hơn thế nữa, vì sao ông được coi là nhà tình báo lỗi lạc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? Bên cạnh những cây đại thụ, những con át khác như Hai Trung, Hai Nhạ, Năm Thúy. Tiếp nữa, sau năm 1975, ông đã đóng góp được những gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Đảm nhận cả ba vai trong ngành tình báo. Trong ngành tình báo có ba vị trí khác nhau. Đầu tiên là một tình báo viên, điệp viên, tức là một nhân viên mật chui vào trong lòng địch, làm việc cho địch để phục vụ cho ta. Thứ hai là người chỉ huy các tình báo viên, điệp viên và chỉ huy những cán bộ có nhiệm vụ điều khiển lưới điệp viên. Thứ ba, cao hơn nữa, là người lãnh đạo hàng đầu của ngành tình báo, chỉ huy, chỉ đạo cả bộ máy tình báo hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, vô cùng chính xác, khẩn trương nhưng cũng hết sức thầm lặng, bí mật. Do sự phân công của tổ chức, nhưng chủ yếu là năng lực và sự cố gắng hết mức của ông ba, nên ông kinh qua cả ba vị trí này. Ở mỗi vị trí, ông đều bước giữa làn ranh thành hay bại, giữa sự sống và cái chết. Ví dụ như khi làm điệp viên, ông đã phải trải qua nhiều lần vào sinh ra tử để được an toàn quay trở về, để không bị nghi ngờ, để tiếp tục làm được vị trí thứ hai, đó là chỉ đạo các điệp viên khác. Rồi trong quá trình chỉ đạo các điệp viên, các lưới tình báo của ông phải đạt thành tích quan trọng như thế nào để ông khẳng định được uy tín của một người chỉ huy tình báo. Và cuối cùng, với phẩm chất, trình độ, năng lực và lòng tin của tổ chức như thế nào thì ông mới được đưa lên vị trí cao nhất, một trong những người lãnh đạo đầu ngành, hay người ta thường gọi dân dã là một trong những ông trùm của ngành tình báo. Ông ba là người đã trải qua ba vai đó, cả ba cương vị đó. Điệp viên nhị trùng. Đặc điểm thứ hai trong cuộc đời hoạt động của ông Ba Quốc, đó là một điệp viên nhị trùng siêu hạng, tức là tình báo ta làm việc trong cơ quan tình báo địch, và khi ở tình báo địch lại phải chỉ huy, chỉ đạo tình báo địch nắm lại tình báo ta. Như vậy, một điệp viên mà chui vào phủ tổng thống, bộ quốc phòng, bộ tổng tham mưu của quân đội Sài Gòn, vào các cơ quan đầu não của đối phương đã vô cùng hiếm hoi và quý giá. Nhưng một điệp viên lại nằm đúng ở trong cơ quan tình báo địch để tham gia chỉ đạo lực lượng tình báo địch đánh ngược nội bộ ta thì ở Việt Nam chỉ duy nhất có ông Ba Quốc. Còn ở nước ngoài cũng vô cùng hiếm một tấm gương tình báo nào có vị trí lợi hại như vậy. Vị trí này có được nhờ sự nỗ lực của ông ba là đương nhiên, nhưng cũng phải nói đến tầm nhìn xa của tổ chức. Đó là việc giữ bằng được cho ông ở ngành công an của địch trong thời kỳ Pháp chiếm đóng trước năm 1954. Rồi vào Nam thì cũng phải cố chui vào ngành công an, mật vụ của địch, từ đó lọt vào cơ quan tình báo đối phương. Vì mục tiêu tối cao và khó nhất của ngành tình báo không phải vào được phủ tổng thống hay các địa điểm cấm nào khác, mà chính là vào cơ quan tình báo địch. Vì sao như vậy? ông bà nói với tôi: mỗi năm từ phủ tổng thống, từ bộ tổng tham mưu, từ các cơ quan lãnh đạo tối cao của chính quyền Sài Gòn đưa ra hàng loạt các bản yêu cầu điều tra, trong đó có hàng trăm câu hỏi về những vấn đề mà chính quyền Sài Gòn và đằng sau đó là CIA cần biết về phía ta. Tất cả các đầu mối lãnh đạo, chỉ huy của đối phương đều muốn nắm được tình hình miền Bắc cũng như của quân giải phóng. Và chỉ đọc những câu hỏi ấy thôi, với một bộ óc phân tích thông minh và có hệ thống thì không cần thêm cái gì khác nữa. Cơ bản ta cũng đã hiểu được thời gian tới địch muốn gì ở ta và sẽ làm gì với mình. Sự lợi hại là ở chỗ ấy. Nên riêng chuyện cứ mỗi một năm ông đưa ra Hà Nội một bản nội dung yêu cầu điều tra của địch là phía mình cũng toát mồ hôi. Biết được địch định làm gì mình, và khi có yêu cầu điều tra ấy, chúng ta không chỉ đánh lừa địch bằng tin giả mà còn đối phó với toàn bộ âm mưu sẽ diễn ra, mặc dù chưa có gì cụ thể. Đó là một nguồn tin cực kỳ quý giá cho bộ thống soái tối cao chỉ đạo kháng chiến ở miền Nam và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tập 2. Điểm yếu chết người. Đặc điểm thứ 3 trong cuộc đời hoạt động và cũng được coi là điểm yếu của ông Ba, ông là người trọng nghĩa khí. Cũng giống như những nhà tình báo lỗi lạc khác, ông Ba cho rằng giữa chế độ Sài Gòn với chế độ xã hội chủ nghĩa của ta là thù địch. Nhưng những cá nhân làm việc cho chế độ Sài Gòn mà không nợ máu với cách mạng, với nhân dân thì không phải ai cũng coi là địch. Ông cư xử với tất cả những con người mà ông từng cộng tác trong hậu địch một cách rất chí tình, thủy chung, nghĩa khí. Ví dụ như bà Mai, tất cả những thông tin bà ấy biết đều tiết lộ cho ông. Đầu tiên, bà Mai tưởng ông Ba phục vụ cho chính quyền Sài Gòn, cụ thể là phủ đặc ủy trung ương tình báo. Nhưng rồi bà vỡ ra, ông là tình báo cộng sản. Vậy mà bà vẫn tiếp tục cấp tin. Đến khi chịu không nổi nữa thì bà bảo: anh coi chừng, anh là tình báo cộng sản mà đến giờ tôi mới hay. Tôi cũng sẽ đi Mỹ, bởi vì đến anh mà cũng làm cho cộng sản thì chính quyền này thua rồi. Đây cũng là điểm yếu của ông Ba mà ông Hai Trung cũng rất nhạy khi nhận ra. Ông này có quyền, có tiền mà không ăn chơi, không tham vật chất, không ham địa vị thì hoặc là có vấn đề, hoặc là cộng sản. Chính điểm yếu này làm ông nhiều lần suýt bị bại lộ vì ông không che giấu được lối sống của mình. Người ta thường nghĩ tình báo là nghề đồng hành với tiền tài, gái đẹp, những casino sang trọng, những vũ trường náo nhiệt, những cuộc chiêu đãi thâu đêm. Trước những cám dỗ ấy, người ta phải có một ý chí và bản lĩnh cao độ để vượt qua. Nhưng ông Ba có những tình huống phải vượt qua còn cam go hơn thế. Có tình huống khiến ông chết dở vì lộ điểm yếu. Đó là khi những người cộng sự của ông cùng phủ đặc ủy đưa ra những câu hỏi mà ông bảo là toát mồ hôi. Ông kể, một tháng nhận lương, ông chia làm 3 phần. Một phần đưa cho vợ, một phần ông học tiếng Anh để bám tụi Mỹ, phần còn lại đãi các nguồn tin. Vì thế lương của ông ở phủ đặc ủy cùng với phụ cấp dù không hề thấp, nhưng không bao giờ thấy ông đủ tiền, lúc nào cũng thiếu. Cuộc sống của ông eo hẹp đến mức có người cùng làm trong phủ đặc ủy đã thắc mắc với ông: sao ông lại sống như thầy tu trong khi tất cả mọi người lại sống dư giả? Cụm trưởng tình báo. Sau giải phóng năm 1975, ông Ba chính thức lấy lại tên cúng cơm của mình là Đặng Trần Đức, nhưng vẫn dùng bí danh Trần Văn Quốc. Mọi người từng gọi là ông Ba Quốc. Giai đoạn này, ông Ba chuyển từ một điệp viên, một cơ cán hoạt động mật, sang cán bộ tình báo hoạt động công khai, và sau đó là cương vị chỉ huy tình báo. Kể cả những người thân trong gia đình của ông Ba cũng không biết rõ về giai đoạn lừng lẫy trong sự nghiệp của ông. Đó là thời kỳ ông tham gia chiến đấu tại mặt trận Campuchia liên tục từ năm 1977 đến khi quân tình nguyện Việt Nam rút quân vào tháng 11 năm 1989. Vào năm 1977, khi tình hình Campuchia nóng lên, thì ông Ba được phái xuống Hà Tiên làm cụm trưởng điệp báo. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với ông, về cơ bản là tình báo quân sự, không phải là sở trường tình báo chính trị hay tình báo chiến lược của ông. Ông được bổ nhiệm vào vị trí mới này để đối phó với hoạt động của Khmer Đỏ. Công lao của ông Ba giai đoạn đó cũng xuất phát từ những mối quan hệ khi còn hoạt động trong địch hậu của ông. Có một sĩ quan của chính quyền Lon Nol cũ là người Việt Lai Khmer có quan hệ với ông Ba từ thời chính quyền Sài Gòn, sau này phục vụ cho Khmer Đỏ, lên tới cấp sư đoàn trưởng, nhưng vẫn coi ông Ba là đàn anh, là bậc thầy. Năm 1977, người đó tìm về gặp ông Ba không được. Anh ta gửi cho ông một bản nghị quyết của Trung ương Khmer Đỏ về việc coi Việt Nam là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung, và khẳng định sẽ phát động chiến tranh với Việt Nam. Ông Ba đã nhìn ra ngay từ thời điểm ấy ai là người đứng sau hỗ trợ cho Khmer Đỏ. Ông kể: sau cuộc gặp với các anh Vũ Chính, Tư Văn ở thành phố Hồ Chí Minh để nghe tôi báo cáo, ý kiến của các anh vừa nhất trí vừa phân vân. Vì khi đó Khmer Đỏ dù đã gây hấn ở biên giới với ta, nhưng vẫn mang danh cộng sản, vẫn là bạn. Tôi đề nghị các anh cho gửi một báo cáo trực tiếp ra Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị, tôi ký. Các anh đồng ý. Bây giờ ông Sáu Thọ, tức đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, là người trực tiếp phụ trách công tác nghiên cứu chiến lược và các vấn đề an ninh quốc gia. Khi đọc bản tin ấy, ông Sáu Thọ gọi cục hai lên nói: báo cáo này rất đáng quan tâm, nhưng có một điều rất nguy là coi chừng biến bạn thành thù, vì Khmer Đỏ mới chỉ là bạn xấu chứ chưa phải là kẻ thù. Ông Ba rất lo lắng vì lúc ấy ông là trung tá, cụm trưởng mà bị ông Lê Đức Thọ phán một câu như thế, cũng thấy tá hỏa. Cũng may ông Sáu Thọ sau đó rất quan tâm đến vấn đề này. Ông vào thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu có một cuộc họp với cơ quan tình báo quân sự. Hôm ấy có ông Phan Bình, trung tướng, cục trưởng cục 2, ông Tư Văn, ông Vũ Chính, ông Ba Quốc. Khi vừa gặp ông Lê Đức Thọ bảo: đây là họp nội bộ, không ai đánh giá cả, nên ai biết gì nói đấy, cứ thoải mái, nhưng khi có đánh giá thống nhất thì phải thực hiện. Ông Ba Quốc với tính cách và khí chất bẩm sinh đã nói thẳng tất cả những gì ông biết và đánh giá về Khmer Đỏ. Sau cuộc họp, ông Sáu Thọ không phản bác, cũng không nhận xét gì, chỉ nói một câu: đây là vấn đề quan tâm, tình báo cần phải tích cực nắm thêm ở cấp Trung ương Khmer Đỏ. Câu nói ấy có nghĩa là cho phép tình báo nắm Khmer Đỏ. Về nguyên tắc, tình báo không được nắm bạn. Anh nắm địch mà qua địch anh biết bạn thì được, chứ tự nhiên anh làm tình báo với bạn thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai đảng, hai nước. Nhưng câu nói của ông Lê Đức Thọ cũng có nghĩa là bật đèn xanh cho tình báo quân sự ta xúc tiến hoạt động tình báo, nắm đầu não của Khmer Đỏ. Chính việc ấy đã giúp các lực lượng tình báo ta ở khắp các địa bàn bám sát hành động của Khmer Đỏ và đánh giá đúng dã tâm của Khmer Đỏ gây chiến tranh biên giới với Việt Nam. Rồi thời gian trôi, ông Ba theo sát tình hình Campuchia cho đến khi giải phóng vào năm 1979. Ông được giao nhiệm vụ cụm trưởng Co Công, vốn là địa bàn quen thuộc của ông. Ngay khi ở Hà Tiên, ông Ba đã nắm toàn bộ một giải từ Công Pông Som, nay là Sihanoukville, tới Co Công. Trong thời gian ấy, ông giúp lực lượng cách mạng Campuchia có quan hệ với Thái Lan để hạn chế hoạt động của Khmer Đỏ ở phía nam Thái Lan. Sau này chúng chỉ hoạt động ở vùng Tây Bắc Campuchia. Sau đó ông Ba lên làm đoàn phó. Trong nhiệm vụ của ông, đối tượng chủ yếu là các lực lượng tình báo, gián điệp của Khmer Đỏ hoạt động trong nội địa Campuchia. Đó là các tổ chức bí mật do Khmer Đỏ lập ra như các hội đoàn, các bang hội, các cơ sở kinh tài, đặc biệt là lực lượng tình báo chiến lược trong nội địa. và ông bà đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Đầu tiên, ai là tác giả của nạn diệt chủng? Từ câu trả lời vấn đề đó, ông bà giúp định hướng thu thập tin tức để ngăn chặn các hoạt động quân sự của Khmer Đỏ thông qua các hoạt động kinh tài do lực lượng ngầm của nước ngoài chống lưng cho Khmer Đỏ ở Campuchia thực hiện, tức là ngăn chặn hoạt động hậu cần của chúng. Bên cạnh đó, ông ba phát hiện vấn đề lớn là nghi binh chiến lược của các nước lớn đối với Việt Nam. Kết hợp với chiến tranh phá hoại nhiều mặt, đánh vào kinh tế, làm chảy máu vàng, tạo nước cho cá lội do lực lượng ngầm thực hiện từ hướng Campuchia về Việt Nam. Ở một phương diện khác là ông đã góp phần phát hiện và tham mưu cho cấp trên đánh sập toàn bộ lưới tình báo chiến lược của địch ở Campuchia, bao phủ dày đặc ở tất cả các tầng lớp xã hội, cũng như đặc trưng của tình báo chiến lược Khmer Đỏ là núp dưới hình thức bang hội, các hệ thống kinh tài của ngoại kiều, các đường dây buôn lậu ở Campuchia và khắp Đông Nam Á. Chương 2: Campuchia, những bài học đầu tiên. Lần đầu tiên gặp ông Sáu Nam, tôi vẫn nhớ mãi không quên lần đầu tiên gặp ông Sáu Nam, khi tôi có quyết định quan trọng của cuộc đời để rồi được gặp ông Ba Quốc và gắn bó cùng ông suốt 20 năm sau đó. Đó là vào đầu mùa hè năm 1984. Còn nhớ hôm ấy trời chuyển gió, lá sấu rụng đầy sân trạm 66 Hà Nội. Tôi lúc đó với quân hàm trung úy, vừa tốt nghiệp trường sĩ quan, lần đầu tiên đến gặp ông Sáu Nam, tức Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng chiến trận lừng danh, khi đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, còn gọi là Bộ Tư lệnh Mặt trận 719. Tôi đến gặp ông Sáu Nam với một lý do rất riêng và chưa có tiền lệ đối với những sĩ quan trẻ như tôi, đó là xin đi chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Tôi không thể quên nụ cười của ông Sáu hôm ấy, hiền hậu và bao dung, không giống với khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm khắc mỗi khi ông xuất hiện trước mọi người. Ông hỏi tôi: "Trung úy à, theo bộ đội vậy là tốt đấy." Tôi lúng túng chưa kịp nói gì, ông lại hỏi: "Mẹ cháu thế nào? Nhà cửa cháu bây giờ ra sao?" Khi tôi kể chuyện gia đình và đề đạt nguyện vọng được sang chiến trường Campuchia, gương mặt ông trầm lại. Im lặng một lát, ông nói: "Chú đồng ý cho cháu thực hiện nguyện vọng sang chiến trường Campuchia, nhưng đi là để công tác và chiến đấu, chưa tiến bộ là chưa về đâu đấy." Ông nhìn tôi, cười cười: "Chịu được không?" Tôi nghiêm túc: "Thưa chú, cháu sẽ cố gắng công tác, chưa nên người, cháu chưa về." Vậy là ông Sáu Nam chính là người quyết định cho tôi đi Campuchia. Tôi lúc ấy như có ngọn lửa cháy trong lòng, hừng hực khí thế lên đường sang chiến trường bạn, háo hức đón nhận cuộc đời mình sang trang mới. Chỉ vài hôm sau, chú Phan Bình, cục trưởng cục 2, đạp xe sang nhà gặp tôi, trao cho tôi tờ quyết định về đoàn 817 công tác. Ông cũng băn khoăn, trăn trở, rồi dặn dò tôi: "Cháu đi cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa là sự trưởng thành của cháu, vừa là giữ lời hứa của cục với chú Dũng, tức Đại tướng Văn Tiến Dũng, với chú Sáu Nam sẽ đào tạo cháu trở thành một cán bộ tốt của ngành, của quân đội." Chú Phan Bình còn dặn dò thêm: "Đoàn trưởng đoàn 817 là anh Vũ Chính, đoàn phó là các anh Ba Quốc, Tư Kiên, Bùi Nghi, Tám Danh. Cháu sang sẽ gặp các anh ấy." Chỉ ít ngày sau, tôi lên đường sang chiến trường Campuchia. Hôm đó khoảng 8 giờ sáng, tôi xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Pochentong, Campuchia lúc 9 giờ. Ra đón tôi là Trung tá Nguyễn Bá Ngọc, thư ký ông Sáu Nam, cũng là người anh rất thân thiết của tôi. Anh Ngọc đứng trước đầu chiếc xe ô tô của mặt trận 719, đậu ngay trên đường băng sân bay đón tôi rồi trực tiếp đưa về đơn vị. Trên đường đi, anh Ngọc cho biết: anh không đưa chú về đoàn mà theo lệnh của cụ Lê Đức Anh đưa chú xuống thẳng đơn vị phòng N của đoàn 817. Giấy tờ thủ tục làm sao? Tôi cũng được anh Ngọc giới thiệu về các lãnh đạo chỉ huy tình báo ở Campuchia là ông Tư Văn, cục phó phụ trách phía Nam, ông Vũ Chính, đoàn trưởng, ông Ba Quốc, đoàn phó, ông Ba Quang, trưởng phòng N. Anh Ngọc nhấn mạnh với tôi, thực chất người chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của đơn vị này là ông Ba Quốc và ông Ba Quang. Trong đó, người chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn quyền là ông Ba Quốc, còn ông Ba Quang quản lý các hoạt động của phòng. Lúc đó tôi chỉ được biết, ông Ba Quốc là cán bộ tình báo đi sâu vào lòng địch từ những năm 1950 đến 1954. Ông vào Sài Gòn hoạt động và lập nhiều chiến công thầm lặng. Sau giải phóng, ông được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Gần trưa, về đến đơn vị, anh Ngọc đưa tôi vào phòng ông Ba Quốc. Thưa anh Sáu Nam giao cho tôi đưa cậu Vịnh đến gặp anh và gia nhập đơn vị. Thấy tôi đeo ba lô lỉnh kỉnh chiếu, chăn, màn, ông Ba hỏi, thế đi đâu mà có chiếu với màn thế này? Tôi nghiêm trang đáp, thưa chú, đây là trang bị cháu được phát khi đi chiến trường. Ông Ba cười, thôi được rồi, ngủ thì sẽ ở chỗ khác, đến chiều mới về đó. Giờ cậu cứ vào đây ăn cơm, sau đó nghỉ trưa rồi vào làm việc. Chiều hôm đó, ông Ba Quốc nói với tôi, tôi biết truyền thống gia đình cậu rất vẻ vang. Cậu ở ngoài Bắc được ăn học cũng qua một số đơn vị và đã tốt nghiệp trường sĩ quan. Sang đây thì chỉ có mỗi một việc thôi, đấy là toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ, không có gì khác, và phải rất kiên trì. Nếu làm được thì làm, nếu không làm được cũng nói để tôi báo cáo với anh Sáu Nam cho cậu về, hoặc là chuyển công việc khác phù hợp. Đây là câu dặn dò đầu tiên của ông Ba với tôi. Mặc dù rất thẳng thắn, chí tình, nhưng khi đó tôi vẫn còn là một thanh niên 25 tuổi nên cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi đoán rằng ông nghĩ tôi bị đưa đi Campuchia chứ không phải là mong muốn của tôi. Chắc tổ chức đưa tôi sang đây để rèn luyện, gọi là cho có kinh nghiệm chiến trường, hay nói cách khác là đi tráng men chăng? Tôi mạnh dạn đáp lại ông, thưa chú, cháu sang Campuchia do sự phân công của tổ chức, nhưng cũng là nguyện vọng của cháu. Cháu báo cáo với chú Sáu Nam và các chú ở ngoài Bắc xin sang đây. Cháu đã sang thì sẽ cố gắng làm việc. Nếu cháu làm được việc các chú dùng thì cháu sẽ ở lâu dài. Nếu không dùng được thì xin các chú điều động cháu đi chỗ khác theo quy định của tổ chức. Ông Ba nhìn tôi im lặng và hơi có vẻ sửng sốt. Cái nhìn của ông làm tôi cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt ông. Khi đó tôi vẫn chưa biết được rằng đây là một câu nói phạm húy đối với ông Ba. Không ai dám nói với ông Ba bằng giọng như thế. Phải đến tận sau này, khi đã làm việc lâu ngày cùng ông, từng bước hiểu rõ về con người của ông, gần gũi với ông hơn, tôi mới dám hỏi lại. Thưa chú, hôm đầu cháu mới sang, chú nói câu ấy, cháu mất ngủ mấy tuần, cứ nhắm mắt lại nghĩ đến câu nói của chú. Nói thật với cậu, hồi đó tôi nghĩ về Hà Nội, về miền Bắc vĩ đại, trong sáng, cao cả lắm, đẹp lắm. Nghĩ đến những người miền Bắc đang lao động chiến đấu, tôi thấy ai cũng là người cộng sản mẫu mực. Nhưng khi ra Bắc, tôi thấy thanh niên khác lắm cậu ạ. Đặc biệt là số con em cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975 thì có một số ăn chơi, nhậu nhẹt, đánh nhau, cuộc sống khác người thường. Tôi nghĩ con em cán bộ ngoài Bắc được nuông chiều quen rồi nên mới nói với cậu như thế. Buổi gặp đầu tiên của tôi với ông Ba đã để lại ấn tượng như vậy đó. Đơn vị mới. Ngày đầu về phòng N, tôi quan sát thấy tất cả các cán bộ tham mưu của phòng đều tập trung tại một căn phòng rộng trong khuôn viên đơn vị. Ở đó vừa là nơi làm việc, vừa là nơi ăn uống và nghỉ trưa. Trong bữa ăn, tôi lấy làm lạ khi được ăn cơm trắng, trong khi trước đó tôi đã quen với tiêu chuẩn bữa ăn học viên sĩ quan là cơm mì hạt. Tôi không giấu sự ngạc nhiên, hỏi người bên cạnh: "Hôm nay là ngày lễ hay sao lại được ăn cơm?" Câu trả lời: "Ở Campuchia, bộ đội được ăn cơm trắng." Chiều hôm đó, háo hức với công việc mới, tôi mặc bộ quân phục chỉnh tề đến gặp ông ba. Ông nhìn tôi lại bật cười: "Ở đây, việc đầu tiên là cất hết quân phục. Cứ liên quan đến quân đội thì cất đi. Từ quân phục, giày mũ đến đồi tất, cất hết. Trừ khi đi họp ở trên đoàn. Nhưng mà thôi, cậu cứ vào ngồi đây." Rồi ông giới thiệu cho tôi biết về chức năng và nhiệm vụ của đơn vị tình báo chiến lược đứng chân tại Campuchia. Có 3 đặc điểm. Thứ nhất là nhiệm vụ rất khó khăn và phải rất kiên trì. Nếu không kiên trì, không kiên nhẫn thì không thể làm được việc. Thứ hai, nguyên tắc giữ bí mật ở đây cao hơn những nơi khác. Ví dụ nhỏ là khi không có việc gì, tôi khuyên cậu đừng đứng ở cửa sổ nhìn ra phía đằng sau. Ví dụ đơn giản như vậy để hiểu rằng ngay cả đi lại cũng chỉ giới hạn trong không gian được phép. Trong các câu chuyện hàng ngày cũng phải tuyệt đối đảm bảo bí mật. Thứ ba, đất nước Campuchia mới giải phóng và rất hỗn loạn, cho nên tính kỷ luật phải giữ gìn. Hiện giờ Phnom Penh vẫn chưa có nhiều dân quay về sinh sống, dù đã giải phóng được 5 năm. Tuy nhiên, tình hình địa bàn vẫn hết sức phức tạp. Tôi nhắc cậu ba ý như vậy. Còn mọi chuyện thì anh Ba Quang, trưởng phòng, sẽ thu xếp. Vâng, thưa chú. Ngay sau đó, trưởng phòng Ba Quang cũng cho tôi biết các thông tin về mặt quy định. Chúng tôi làm việc tại đội X, nhưng chỗ ở là phòng N, hai địa điểm riêng. Vì tính chất công việc của đội X là làm việc cả ngày lẫn đêm, nên chỉ có những người tham gia rất sâu vào công việc mới được ở lại đây. Khi tìm hiểu về đơn vị, tôi biết thêm về ông Ba Quang, trưởng phòng N, là cán bộ tình báo của ta, đã từng chịu 7 năm tù đày vì bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn bắt. Mà lúc đó ông Ba Quốc lại thuộc phủ đặc ủy trung ương tình báo của Ngô Đình Cẩn, Trần Kim Tuyến. Tôi cũng được biết ông Ba Quốc có tính cách khác biệt so với người khác. Đó là người vô cùng tự trọng, thầm lặng và đặc biệt nghiêm khắc. Sau buổi gặp đầu tiên ấy, tôi ít gặp trực tiếp ông Ba Quốc. Trừ những bữa cơm, mọi người ngồi ăn với nhau tại 2-3 cái bàn, cũng chỉ nhìn thấy ông nhưng không nói chuyện. Khi có việc gì được gọi thì mới trực tiếp gặp báo cáo ông. Đội X, như tôi đã nói, chỉ có những người có phận sự mới được vào đội X, là một cơ quan chuyên phân tích, nghiên cứu tin tức và phối hợp với bạn Campuchia về công tác nắm tình hình. Bảo vệ đội X là một đơn vị trinh sát đặc nhiệm đã qua chiến đấu, đặc biệt tin cậy. Chỉ huy đội là anh Nhẫn, anh Hùng, chính trị viên là anh Nam. Họ đều thân thiết với tôi cả trong công việc lẫn trên bàn nhậu. Số trợ lý của phòng N thường làm việc tại đây. Nói nôm na là trong mọi việc tôi đều được ngồi chung mâm với họ, là cụ Viễn, các anh Bảy, Lược, Sửu, Thắng, Thạnh, Hưng, Thành Còi, Bảo Quốc, Giang Mù. Đúng. Trụ sở đội X đặt tại một trường học thời chính quyền Lon Non, sau được bôn bốt chuyển thành trại giam. Đến giải phóng tháng 1 năm 1979, được cải tạo lại thành nơi làm việc chung của quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội bạn. Khuôn viên rộng rãi, chỉ có một cổng ra vào. Qua cổng chính phải đi ngang qua 2 cái ao lớn rồi mới tới khu làm việc. Ở đó có phòng đánh máy của cô Quyên, phòng của y sĩ Lượng. Sau những bức tường là nơi chúng tôi ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi. Tất cả cùng một dãy nhà cấp 4. Ở bên ngoài có phòng số 1 to nhất, là nơi tập trung vừa sinh hoạt vừa làm việc hàng ngày. Phòng số 2 là nơi lưu trữ. Phòng số 3 ông Ba thường ngồi làm việc. Còn một phòng khác của anh Hùng Béo là người chuyên đảm bảo cho các hoạt động trong đơn vị, trực tiếp phục vụ ông Ba. Bên trong là một dãy phòng làm việc. chỉ những ai trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ nghiệp vụ mới được vào làm việc tại đây. Phía trong cùng, sát hàng rào, còn một phòng rộng, vừa bước vào phòng thì đập ngay vào mắt là hình người nằm giang tay, in hẳn dưới nền nhà. Hỏi ra mới biết, hồi giải phóng năm 1979, có cái xác người bị Khmer Đỏ sát hại, rồi bỏ ở đó, máu thịt ngấm luôn vào nền gạch, không sao lau hết được. Đó là lý do không ai dám ở, dù phòng rất rộng, ai cũng bảo phòng này có ma. Được một thời gian, tôi thấy cần một không gian riêng, vừa tự nghiên cứu, vừa tiện làm việc với khách. Tôi xin ông ba cho ở phòng đó. Ông ba hỏi, cậu không sợ à? Không ạ, cháu không mê tín. Những hôm đầu, quả thực cũng cảm thấy tiếng nỉ non ai oán, lạnh lạnh sống lưng. Nhưng tôi tự trấn an, không sợ, chắc là do mình tưởng tượng ra. Tôi kệ. Thế là sau đó cảm thấy yên ắng. Tôi ở phòng đó suốt 4 năm một mình. Hồi đó khi mỗi trợ lý được xuống làm việc tại đội X, đó là vinh dự và niềm tự hào đối với những cán bộ trẻ như tôi. Tôi nhớ có những anh tốt nghiệp học viện tình báo rồi qua trường 481 về Campuchia, rất dày dặn kinh nghiệm, từng kinh qua kháng chiến chống Mỹ. Vậy mà ở phòng N được 2-3 năm cũng không được xuống đội. Khó đến mấy, thiếu đến mấy cũng không được. Lý do ông Ba Quốc bảo, đây là chiến trường, đây là chiến tranh, là chiến đấu, chứ không phải trường học, không được làm hư việc. Đã vào làm nửa chừng mà không được việc thì phải ra, mà ra thì thông tin sẽ lộ, nên cũng có thể hiểu là người đã vào cuộc thì không rút ra được, còn người không làm được việc thì chờ ở ngoài. Nhóm cán bộ phòng N làm việc thường xuyên ở đội X thường được gọi là ban chuyên trách, rồi được phân ra thành các tổ chuyên trách do ông Ba Quốc trực tiếp chỉ đạo đến từng trợ lý. Chính vì thế, số người được đến làm việc ở đội X mặc nhiên được coi là những người làm việc tốt nhất, vất vả nhất. Do đó cũng được quan tâm hơn theo điều kiện lúc đó. Khẩu phần ăn của chúng tôi được ưu ái vì phải làm đêm, mỗi người được thêm 5 ria Campuchia mỗi ngày để mua đồ ăn. Chỉ sĩ quan mới được cấp thêm gói thuốc lá cô táp, loại thuốc cuốn 10 điếu trong túi ni lông, và gói mì ăn đêm, còn lính thì không. Thành ra mỗi gói mì nấu lên là mấy anh em cả lính lẫn quan cùng xì xụp, đói nhưng tình cảm, vui. Tuy nhiên bữa ăn hàng ngày của chúng tôi hồi đó cũng được cải thiện nhiều do đất rộng, ao sâu, có thể trồng rau, nuôi cá. Ngoài ra, mỗi lần anh em ra chợ còn xin được đầu cá hoặc mua lòng bò giá rẻ. Và như tôi đã kể, ở đó chúng tôi được ăn cơm trắng, không phải độn. Ngoài ra, đội X có nuôi một đàn bò hơn 20 con, thả rông khắp thành phố, chứ không nhốt ở trong trại. Đàn bò nổi tiếng đến mức sau này mới ngộ ra là chúng cũng làm lộ đơn vị. Cậu lính phụ trách chăn bò lấy sơn trắng sơn lên mông con bò chữ đội X. Vậy là đàn bò đi khắp Phnom Penh mà không ai dám giết thịt. Lúc đi 21 con, đi hàng tháng khắp thành phố, mà đến khi về đếm lại thành 22, 23 con. Hóa ra người ta đỡ đẻ cho bò rồi thả cho nó nhập đàn về. Hồi đầu tôi ở trên phòng N, hàng ngày đạp xe xuống đội X. Sau khi ông ba cho vào làm việc, tôi mới được ở luôn trong đội. Đó là khi tôi đã biết tự chủ trong công việc, bắt đầu tham gia các kế hoạch, được ông ba tin tưởng thì mới được ở lại đó. Tập 3. Thành phố không người. Tôi sang Campuchia năm 1984, thời điểm đã 5 năm sau giải phóng. Tôi vô cùng ngạc nhiên với những gì được nhìn thấy ở thủ đô Phnom Penh. Đó là một thành phố hậu diệt chủng, thành phố không người. Trong thành phố lúc đó chỉ có 3 lực lượng chính. Một là khối bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, gồm Bộ Tư lệnh 719, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Phnom Penh 7708, đại diện các quân binh chủng, đơn vị của Việt Nam ở Campuchia. Bên cạnh các đơn vị quân đội là khối các cơ quan địa phương của Việt Nam, gồm Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, các ban, ngành làm nhiệm vụ chuyên gia giúp bạn. Cách bố trí doanh trại ở Phnom Penh lúc đó rất đơn giản. Mỗi đơn vị chọn một khu biệt thự, khu nhà không người ở, khoanh vùng xong, rào lại, đặt bốt gác. Thế là thành doanh trại. Những khu biệt thự, doanh trại đó về sau được co gọn lại, giao trả lại phần lớn cho bạn, nhưng cơ bản vẫn như ban đầu là cứ khoanh lại, đặt trạm gác là thành doanh trại. Kể cả Bộ Tư lệnh 719, tổng hành dinh của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia cũng chỉ đóng quân tại một khu biệt thự được rào kín, đặt trạm gác thành khu căn cứ như vậy. Khối thứ hai là lực lượng quân đội, công an của bạn đóng quân tại Phnom Penh. Các đơn vị của bạn sử dụng doanh trại cũ của Lon Non, Pol Pot để lại là chính. Thực ra hồi đó lực lượng này rất mỏng, ít người, chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ Phnom Penh. Khối thứ ba là cơ quan đầu não dân, chính, đảng của Campuchia. Họ sử dụng các công sở Campuchia cũ, kèm theo là gia đình, là những người dân Campuchia đầu tiên được trở về Phnom Penh. Họ cũng được phân những căn biệt thự cũ của Lon Non, vốn hồi đó vô chủ, không ai ở, rất rộng rãi nhưng cũng đã tàn tạ. Đông đảo hơn cả là những người dân mới được xét duyệt, mới được quay trở về Phnom Penh để phục vụ những công việc thiết yếu như bán hàng ở chợ, công chức nhà nước, công nhân thiết yếu. Hồi đó cũng chưa sản xuất gì, chủ yếu là làm vệ sinh, cầu đường, phục vụ dịch vụ công. Ở các chợ thì hầu hết là người Hoa chiếm lĩnh, chỉ có người Hoa mới đủ sức đứng sạp vì họ có hàng hóa. Cho nên Phnom Penh trừ các chợ ra thì rất vắng vẻ. Ở các khu biệt thự trong thành phố chủ yếu chỉ có ta với bạn, gia đình cán bộ cao cấp của bạn, hầu như không có dân. Tôi nhớ lúc đó cùng với việc không có tòa nhà nào được xây thêm, cũng không tòa nhà nào bị phá đi, đó là lệnh của ông Sáu Nam. Cho nên sau này khi ta rút quân thì toàn bộ Phnom Penh không có ngôi nhà nào của bạn bị phá. Ta giao lại hàng nghìn biệt thự cho bạn, dù đã tả tơi từ trước rồi. Xã hội Campuchia bấy giờ là đô thị không dân. Cho đến sau năm 1985, ta xây dựng công trình K5 là phòng tuyến biên giới phía Tây, giáp biên giới Thái Lan, để ngăn chặn sự xâm lấn của Khmer Đỏ từ bên kia biên giới và ở khu đất thánh của chúng ở giáp biên giới vào nội địa. Từ đó người dân bắt đầu đổ về các đô thị, bắt đầu hình thành diện mạo của thành phố. Có chợ, có cửa hàng, có tiệm cà phê, có những nơi giải trí, có khách sạn. Thành phố bắt đầu hồi sinh. Còn từ năm 1984 về trước thì thành phố vô cùng vắng vẻ. Cũng phải nói đến tác dụng của tuyến phòng thủ K5. Sau giải phóng tháng 1 năm 1979, toàn lãnh thổ Campuchia vẫn trong tình trạng nửa hòa bình, nửa chiến tranh. Nhưng sau khi có K5 thì chiến tranh đã bị đẩy lên biên giới Tây Bắc, ở trong nội địa và các đô thị mới có thời bình. Đến năm 1982, hoạt động của cả ta và địch trở nên rầm rộ hơn ở nội địa Campuchia và thủ đô Phnom Penh. Sau khi chính phủ ba phái gồm Khmer Đỏ, Srejka và Phun Siphek ra đời, được các thế lực phản động quốc tế chống lưng nhằm lật ngược tình thế Campuchia, chống phá cách mạng Việt Nam, đưa cuộc chiến vào nội địa. Trong tình thế đó, ai nắm được dân là người đó thắng. Nói cho cùng thì tình báo phản động hay địch ngầm thì cũng như con cá cần nước để lội, và ta cũng vậy, ta cũng cần có nước thì mới bơi lội, mới phát triển được. Nước chính là dân, là sự hồi sinh của Phnom Penh, Campuchia thời bấy giờ. Phnom Penh hồi sinh. Nói về sự hồi sinh của Phnom Penh, tôi còn nhớ một trong những cơ sở xã hội được tái lập sớm nhất sau năm 1979 là các chùa chiền. Cho nên lực lượng lớn nhất, đông đảo nhất trở về hồi đó là các sư sãi, là các a cha, là những người từng tu học, có kiến thức sâu rộng, am hiểu sâu sắc về kinh điển Phật pháp, truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc, và có uy tín, có khả năng thuyết phục cộng đồng. Thanh niên ở Campuchia cứ 18 tuổi trước khi trưởng thành bao giờ cũng phải vào chùa tu một thời gian. Nên dù tu tập nghiêm túc hay không thì lực lượng này lúc nào cũng có thể vào chùa, xuống tóc, khoác trên người bộ áo cà sa là thành sư. Mặc dù giai đoạn đó các chùa chiền đều đóng kín, cơ bản họ hạn chế không cho ai lui tới, nhưng tôi lại hay vào đó. Một phần vì họ có thiện cảm với bộ đội Việt Nam, nhưng cũng là do tôi đã quen với các a cha nên được cho vào. Thực sự ấn tượng với những ngôi chùa vàng, chùa bạc trong hoàng cung, với những viên gạch bằng bạc nặng hàng cân. Thế nhưng dù là cách kim sợi chỉ của bạn cho đến ngày bàn giao thì đâu vẫn còn đó, rất ngay ngắn. Tôi sang Campuchia vào giai đoạn Phnom Penh vẫn là thành phố chết. Sau đó khoảng hơn một năm, Phnom Penh mới bắt đầu sống lại. Quan sát sự sống lại ấy có rất nhiều chuyện buồn cười. Nó không có chuẩn mực chung. Ví dụ như chỗ này một tô phở 1 đồng thì chỗ kia tô phở 10 đồng. Điện lúc có lúc không, cũng không có trạm bán xăng dầu vì Campuchia không có. Lúc đó xài xăng lậu, mọi thứ khá xô bồ. Đất đai hồi đó cũng không có giá trị cao vì không ai mua bán. Ai nhanh chân làm thủ tục sớm thì được sở hữu sớm. Có câu chuyện điển hình về cô bán lẩu bò để thấy một Phnom Penh hồi sinh. Cô này đầu tiên thuê một vỉa hè và một căn nhà 20-30 m² để làm nơi nấu nướng lẩu bò cho khách. Mấy năm sau khi quay trở lại đã thấy cô ấy mua hết cả lô đất rồi xây lên ở đó một ngôi nhà 5-6 tầng, tầng nào cũng kín khách tới ăn. Tôi nhớ hồi đó Phnom Penh có 3 quán ăn mà chúng tôi thường lui tới. Một là quán bún mắm bò hóc đặc trưng Campuchia, giá rất rẻ, ví như thời giá hiện nay không đến 10.000 đồng một bát. Chỉ có tí bún, vài ngọn rau sống, nhưng nước dùng nấu bằng loại mắm bò hóc có hương vị thơm ngon không lẫn vào đâu được. Nhớ cái thứ nước dùng sền sệt, dễ ăn, còn có tác dụng giã rượu, người mới ăn khó nuốt vì mùi khăn khẳng đặc trưng của mắm bò hóc. Nhưng ăn quen hóa nghiền, cánh đình báo chúng tôi hay đến ăn món này. Quán thứ hai trong chợ Mao chuyên bán hủ tiếu. Quán này tôi ăn suốt từ năm 1984 cho đến tận bây giờ. Hễ lần nào đến Phnom Penh tôi cũng qua đó ăn băng được. Ba chủ quán trước đó là vợ một quan chức trong chế độ Sihanouk, có 4 cô con gái, thì chị đầu lấy một sĩ quan non non, chị thứ hai cưới cán bộ cao cấp của Pol Pot, chị thứ ba lấy bộ đội mặt trận giải phóng Campuchia, còn cô em út chưa chồng thì đứng bán quán cùng bà mẹ. Hiện giờ bà chủ ấy đã chết lâu rồi, cô con út đứng quán. Có thể nói tôi ăn hủ tiếu khắp miền Nam, từ Cần Thơ, Cà Mau tới thành phố Hồ Chí Minh, không đâu ngon bằng quán ấy. Sau này khi ăn nhiều và trở nên thân thiết thì bà chủ quán mới tiết lộ bí quyết để thực khách đã ăn là phải quay lại quán của bà. Đó là cứ mỗi nồi nước dùng thả vào một vài lá cần sa. Thứ này đem nấu cháo trắng, hột vịt muối thì không gì ngon bằng. Cứ mỗi nồi hủ tiếu, canh cá hay lẩu lòng bò mà thả vài lá vào thì cả nồi canh ngọt lừ, ăn phát nghiền. Nhưng hôm nào lỡ tay cho nhiều quá thì trời đất ơi, bị say nên thằng ăn xong thì cười, thằng ăn xong lại khóc. Quán thứ ba tôi nhớ là quán cơm gà của một bà già Campuchia, người gốc Hoa, cũng nói được vài ba câu tiếng Việt lơ lớ. Cơm gà của bà ngon tuyệt, vừa thơm mùi gạo, đậm vị gà, lại ngọt ngậy khó tả. Một ngày bà ấy bán không biết bao nhiêu bát cơm gà mà vẫn đông khách. Đó là những quán mà dân tình báo chúng tôi hay lai vãng. Nhưng quan trọng là nhờ đó mà quen biết nhiều người dân và những thương gia ở Phnom Penh, thuận lợi cho công việc của chúng tôi ở nước bạn. Tôi còn có một quán riêng khác nữa. Hồi đó tôi có một niềm vui nho nhỏ là mỗi sáng chủ nhật đầu tháng, sau khi nhận lương, tôi lại thuê xích lô đi lang thang khắp thành phố, sau đó ghé quán cơm bên ngã ba sông Tôn Lê Sáp và sông Ba Sác, nơi có hai nhánh sông chảy vào Việt Nam là sông Tiền và sông Hậu. gọi đĩa cơm tấm kèm miếng sườn, thêm quả trứng gà ốp la, sau cùng là cốc cà phê đá, ngồi nhâm nhi bên bờ sông bốn mặt. Hồi đó chúng tôi thường tránh vay tiền nhau, vì vay không biết có trả được không, ai cũng khó khăn, nên nếu có tiền thì đãi nhau, không thì thôi. Mỗi dịp lĩnh lương, tôi đều tự chiêu đãi cho mình, hưởng thụ những thú vui nho nhỏ mà mọi người thường trêu là xa xỉ ấy. Sau này đến tai cả hai ông ba, các ông buồn cười với cái thú vui đó của tôi. Ơ, nó đi xe xích lô ông ạ, còn ra ăn cơm tấm sườn, rồi uống cà phê một mình. Các ông nói với nhau về tôi như thế. Các buổi chiều khi công việc xong xuôi, nếu mấy ông ngoại tuyến đội Z rủ thì tôi đi đá banh, vui chơi có thưởng. Với tình biển Campuchia mà đã đá thì chúng tôi chỉ thắng, không bao giờ thua. Tuổi trẻ hăng hái, hiếu thắng trong thể thao, và cũng may là ông bà không biết những việc đó. Những hôm không có việc làm đêm thì chúng tôi nhậu. Nhậu bên ấy là rượu trắng ngâm hạt trái ô môi, như quả phượng ngoài Bắc nhưng to hơn, để có màu, có mùi cho dễ uống, y như rượu thuốc ngâm lâu ngày. Đồ nhắm chủ yếu là mấy món tự kiếm. Ông nào không góp tiền thì giao cho đi kiếm hoa chuối, rau thơm. Còn tiền mọi người góp thì ra chợ mua chất đạm, thường là lòng bò, lòng heo hay con vịt nấu nước dừa, những thứ rẻ nhất nhưng cũng đủ cho một bữa nhậu ra trò. Tôi nhớ ngày giỗ ba tôi, tháng 7 năm 1984, tôi mời anh Ngọc, anh Thái bảo vệ, anh Lục lái xe cho ông Sáu Nam. Chiều nay qua phòng N ăn giỗ ông già với em nhé. Mấy bữa trước đó anh Ngọc bảo tôi, anh có cái mũ cối mới, trò chú. Em không lấy. Nhưng hôm ấy sau khi mời các anh, tôi hỏi anh Sáu Ngọc, cái mũ cối anh cho em đâu? Đây. Anh còn bộ quần áo nào không? Làm gì? Thì cho em. Ờ, anh còn bộ quân phục mới, trò chú. Túi không có tiền, tôi mang tất cả đám đồ anh Sáu Ngọc cho ra chợ bán. Hồi đó bán đồ bộ đội được khá tiền, vì bộ đội Campuchia ai cũng muốn có một bộ quân phục của bộ đội Việt Nam. Bán xong tôi đi mua đồ ăn về làm bữa giỗ chiều. Tôi với Thạnh cùng anh em trong phòng tự lo đồ ăn, rồi mua được vài chai rượu Bay On, giống rượu chanh của Việt Nam. Hồi đó có rượu này là sang lắm. Rượu ấy phải uống với đá và soda mới hợp vị. Nhưng làm sao có soda? Vậy là chúng tôi làm soda bằng nước dừa non. Cậu Phong được phân công trèo hái dừa, xong bổ ra, đổ vào một cái chậu, rồi lấy cục đá lạnh thật to, mua ở vựa thả vào, đổ hết mấy chai rượu vào đó. Đến bữa, ai nấy dùng ly múc thẳng từ chậu lên uống, ngon không thể tả. Anh Sáu Ngọc nhìn rượu soda tự chế của chúng tôi, lắc đầu. Tao thua mày, dỗ ông già mà mày làm được thế này, ổng mà biết được, chắc cười chết thôi. Rồi anh hỏi tôi, sao hôm nay có cả thịt gà, thịt heo ngon lành thế? Dạ, anh cứ ăn đi. Ăn được vài miếng tôi mới nói, anh đang ăn cái mũ cối với bộ quân phục của anh đấy. Anh Ngọc phi cười, thôi tao không nuốt nổi nữa. Cuộc sống của bộ đội chúng tôi bên ấy, ngoài những lúc làm việc thì niềm vui chỉ có thế. Các buổi tối thì tuyệt đối không có chuyện quán xá, bài bạc. Hơn nữa chúng tôi tuy trẻ nhưng uống rượu phải có chừng mực, vì sợ ông ba thình lình gọi thì chết, hoặc sáng hôm sau mà còn mùi rượu cũng khổ với ông. Người như tôi vốn hay đọc sách mà không còn gì để đọc nữa thì quay sang ngồi viết. Tôi viết ba lăng nhăng đủ thứ, thậm chí cả viết văn. Còn đọc thì chủ yếu là sách Campuchia để học tiếng. Hồi đấy nói là học do ý chí cũng không hẳn, tại ngồi chán quá không có việc gì làm thì đọc và học. Những chuyện ấy cứ diễn ra tự nhiên như thế. Ví dụ chuyện học tiếng Campuchia như học đi xe đạp, mấy tháng đầu chối lắm, nhưng biết được vài chữ rồi ghép lại với nhau thì hứng thú dần, tự nhiên thấy ham. Không chỉ mình tôi mà nhiều người như thế. Nói cho đúng là việc đó do mình thấy thích thì làm. Ngẫm lại, may mà tôi thích những thứ đó, chứ mà thích những thứ khác thì cuộc đời không biết đi theo hướng nào rồi. Nhưng quả thực hồi đó cũng chả có gì khác mà thích. Bài học đầu tiên, tự học. Cuộc gặp đầu tiên với ông Ba Quốc để lại cho tôi nhiều trăn trở và lo lắng, đặc biệt là khi phải đối mặt với những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì và tự tìm tòi, hoàn thiện bản thân để được giao nhiệm vụ. Sau này nghiệm lại, bài học đầu tiên mà ông dạy cho tôi là tính nhẫn nại. Trong mấy tháng tiếp theo, tôi không được phòng giao công việc gì. Quá sốt ruột, một vài lần gặp ông Ba Quang, tôi hỏi: "Chú ơi, các chú phân công cho cháu làm việc gì?" "Cậu cứ đọc sách đi, đọc về lịch sử, văn hóa, xã hội Campuchia." Ông Ba Quang nói vậy và cười. Vậy là thời gian đầu ở Campuchia, hầu như tôi chơi vơi trong cảnh không việc gì có tên để gọi. Ngay cả những gợi ý của ông Ba Quang về nghiên cứu lịch sử cũng rất chung chung. Khi tôi hỏi những người đồng đội, cán bộ trong phòng thì mới biết những người vào đây kể cả đã từng tốt nghiệp trường tình báo cũng phải ngồi nghiên cứu. Chỉ khi nào được tin tưởng hoặc có nhu cầu sử dụng thì mới giao nhiệm vụ, còn không thì cứ phải ngồi nghiên cứu. Tôi cũng vậy, tức là lâm vào cảnh việc chờ người, người chờ việc. Chính ông Ba Quốc sau này từng nói với chúng tôi: "Đây không phải là trường học, đây là chiến trường. Trong trường học sai có thể làm lại, nhưng ở chiến trường thì không được phép sai." Trong mấy tháng đó, tôi rất sốt ruột, có nhiều tâm tư. Tuy nhiên khi thấy mọi người nói như vậy, cũng thấy phần nào yên tâm. Các câu hỏi thi nhau nhảy múa trong đầu: bây giờ mình phải làm gì? Nên làm gì? Tôi mò mẫm theo gợi ý của ông Ba Quang. Đầu tiên lấy tất cả những sách bằng tiếng Việt viết về lịch sử, văn hóa và mọi thứ khác về Campuchia, đọc ngốn ngấu, rồi tìm hiểu, nghiên cứu thêm qua các tài liệu tuyên truyền, học tập của quân tình nguyện Việt Nam. Việc tiếp theo, trong lúc chưa được giao việc, tôi đi lang thang trên các con đường ở Phnom Penh. Vốn là một thanh niên ưa khám phá nên việc thuộc đường xá ở Phnom Penh cũng nhanh hơn. Sau mấy tháng, tôi gần như trở thành thổ công, quen thuộc hết đường đi lối lại. Lúc đó, như tôi đã nói, thủ đô Campuchia như thành phố không người, chỉ có bộ đội ta và bộ đội bạn, người dân rất ít, mặc dù đã giải phóng được gần 5 năm. Việc thứ ba mà tôi dành nhiều thời gian trong ngày là tự học tiếng Campuchia, vì tôi nghĩ việc của mình trong tương lai phải thông thuộc đất nước, con người và nhất là ngôn ngữ của bạn. Tôi nhờ những người biết tiếng Campuchia dạy, kết hợp đọc hiểu trên sách báo, tài liệu và những giao tiếp hàng ngày với mọi người trên đường phố. Sau 6 tháng, tôi đã có thể giao tiếp thông thường với người dân Campuchia, có thể tự đi chợ, mua sắm và sinh hoạt bình thường, mà hồi đó chúng tôi từng gọi là trình độ xin cơm về tiếng Khmer. Tuy nhiên những công việc đó vẫn không hết quỹ thời gian trong ngày. Vốn hay ghi chép, viết lách nên tôi nảy ý định học đánh máy. Tôi nhờ cô Quyên là người đánh máy trong đơn vị dạy cách sử dụng máy chữ. Quyên có thể nói là một trong những người đánh máy giỏi nhất mà tôi từng biết. Mắt đọc tài liệu, miệng nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, tay vẫn gõ thoăn thoắt 10 ngón không xài chữ nào. Một hôm khi đang ngồi trong phòng văn thư tập gõ kỳ cạch thì ông Ba Quốc đến tìm tài liệu. Thấy tôi ở đó, ông hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?" "Thưa chú, cháu đang tập đánh máy." "Cậu đánh cái gì?" "Thưa chú, cháu tập đánh máy các bài báo." "Ừ, tập đi, sau này làm việc tự đánh máy là tốt đấy." Thấy trên bàn có mấy quyển sách, ông lại hỏi: "Sách gì thế?" "Thưa chú, đây là mấy quyển sách tiếng Campuchia." Ông nhíu mày. Tôi trả lời tiếp: "Cháu đang học tiếng Campuchia." "Cậu học ở đâu vậy?" "Dạ cháu tự học, cái này dễ nên tự học được." Lúc ông rời khỏi phòng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hỏi ra mới biết, trước đây có một ông cán bộ cấp cao vào phòng văn thư tìm tài liệu mật không được phép của ông Ba và đơn vị nên đã bị phê bình rất nặng. Và từ đó, ông Ba yêu cầu tất cả mọi người không phận sự, không được vào phòng tài liệu. Người khác vào đây mà ông ấy biết thì chết. Chú mày hên nên được ông tha đấy, lại còn được động viên. Anh Sử, một cán bộ kỳ cựu người Thanh Hóa, nửa đùa nửa động viên. Còn Quyên thì như chút gánh nặng. Em sợ quá anh ạ, may mà chú ấy tha. Đó là lần thứ hai tôi gặp và nói chuyện trực tiếp với ông bà Quốc kể từ khi đến phòng N nhận nhiệm vụ. Ngay hôm sau, ông gọi tôi đến phòng làm việc của ông. Thời gian vừa rồi cậu ở đây thế nào? Thưa chú, cháu chưa được giao việc. Tranh thủ khi các chú chưa giao việc, cháu đọc tài liệu về Campuchia. Cứ có bao nhiêu sách báo tiếng Việt về Campuchia là cháu đọc. Còn thời gian cháu tập đánh máy và tự học tiếng Campuchia. Thế cậu học đến đâu rồi? Thưa chú, tiếng Campuchia thì dễ học, nhưng cháu thấy người miền Nam học dễ hơn. Giọng Nam nói tiếng Campuchia khó nhận ra là người Việt, chứ giọng Bắc là lòi gốc người Việt ngay. Vừa rồi cháu đi ra ngoài nói chuyện với người Campuchia, họ bảo luôn cháu là người Bắc. Thế cậu đi những đâu? Dạ chủ yếu là cháu đi chợ, đi chùa, đi các bảo tàng, đường phố ở Phnom Penh. Thế cậu đã thuộc đường Phnom Penh chưa? Có lạc không? Dạ không, mấy tháng nay cháu đi xe đạp nên thuộc gần hết đường. Nếu có tiền mà đi xe kéo thì chắc chỉ một tháng là thuộc hết. Với lại đi xe kéo, họ sẽ chỉ cho mình chỗ nào để đi chơi, chỗ nào ăn uống ngon và học được tiếng Campuchia luôn. Câu chuyện giữa tôi và ông ba lần đó chỉ xoay quanh chuyện đi chơi, ăn uống. Tôi không nghĩ ông lại quan tâm như vậy. Rồi ông bảo tôi, cậu về viết báo cáo đi. Thưa chú, cháu viết báo cáo về cái gì ạ? Cậu cứ viết về đường xá ở Phnom Penh. Thưa chú, cháu chưa hiểu. Như cậu vừa nói đấy, đường Phnom Penh nó cấu trúc như thế nào, chợ thường ở đâu, có điểm đặc biệt gì, chùa chiền Campuchia như thế nào. Dạ vâng, thế thì cháu viết được. Nếu chú cho phép thì cháu xin đánh máy luôn. Ừ, cậu gọi cô Quyên xuống lắp một cái máy chữ để tập luôn. Đối với tôi khi đó có thể được xem là công việc đầu tiên được ông ba giao, mặc dù vẫn không hiểu nó là nhiệm vụ gì. Tôi nghĩ chỉ cần viết một cách cẩn thận, chính xác, kỹ càng. Không những vậy, tôi còn căn cứ vào bản đồ Phnom Penh đi tìm hiểu thành phố thêm một lần nữa. Cả tuần sau mới hoàn thành bản báo cáo. Tuy nhiên tôi xấu hổ không dám cho ai đọc, vì nghĩ rằng một bản báo cáo chỉ viết về đường phố Phnom Penh cùng cung cách giao tiếp, sinh hoạt, ăn uống của người dân là rất vớ vẩn. Khi đưa cho ông bà, không thấy ông nói gì. Mấy bữa sau ông bà Quang gọi tôi. Này, cậu viết báo cáo về địa bàn Phnom Penh, ông bà Quốc ông ấy chú ý đấy. Nghe ông bà Quang nói vậy, tôi không hiểu địa bàn là gì, vì chưa hề được đào tạo và làm công tác tình báo, và tôi cũng chưa biết một cái bản báo cáo đầu đuôi nó phải ra làm sao. Tôi liền nói, chú ấy bảo cháu viết về đường phố thì cháu viết về đường phố. Nhưng cậu phải viết lại, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. Khi đó tôi chỉ nghĩ các chú chỉ bày việc cho tôi làm thôi, chứ không hề nghĩ việc tìm hiểu, nắm bắt địa bàn hoạt động là một công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi cán bộ hoạt động tình báo. Đó chính là cẩm nang của tất cả các kế hoạch trong tương lai. Cho đến một hôm, khi tôi đang làm việc tại đơn vị, Tư Ẩn, đội trưởng đội Z nói với tôi, thằng cha nào viết về đường phố Phnom Penh mà nó thuộc dữ, biết cả về thầy chùa, a cha, biết cả cách ăn mặc, cách sinh hoạt của người Campuchia. Mấy ông Bắc Kỳ vô đâu có biết gì về đường phố Phnom Penh. Thằng cha Bắc Kỳ đó là tôi đấy ông. Thì ra bản báo cáo đầu tiên ấy của tôi, ông ba đã cử đội Z đi kiểm tra và xác minh những gì viết trong đó. Mặc dù chưa thực sự hiểu hết tầm quan trọng, nhưng điều đó cũng tạo động lực không nhỏ cho tôi trong những tháng ngày chờ đợi được phân công nhiệm vụ. Những cuộc gặp nhớ đời với ông Sáu Nam. Sau gần một năm ở Campuchia, tôi được ông Sáu Nam gọi vào gặp. Ông hỏi, cháu đã làm được gì rồi? Tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: "Thưa chú, cháu chưa làm được việc gì." Ông nhíu mày, chắc lúc đó ông thấy phiền lòng vì tôi không làm được gì. Hay là ông đã dặn ông ba rồi mà sau gần một năm trời để tôi không làm được việc gì? Thời gian hồi đó cảm giác trôi đi nhanh hơn cuộc sống thời bình, nhưng không thể để ông Sáu Nam nghĩ một năm mà tôi ngồi chơi không được, nên tôi kể: "Thưa chú, cháu chỉ đọc văn hóa, lịch sử Campuchia, từ học tiếng, đi khắp thành phố để tìm hiểu cuộc sống của người dân và đặc biệt ấn tượng văn hóa Phật giáo của bạn. Chú Bà Quốc cũng ủng hộ việc tự học của cháu, thỉnh thoảng có kiểm tra kiến thức về Campuchia, còn giao việc thì chưa." "Tốt, muốn làm việc ở Campuchia thì phải hiểu được văn hóa, lịch sử, con người của Campuchia, hiểu bạn mới giúp được bạn tốt nhất. Có điều cháu phải ghi chép lại, sau này làm vốn cho mình." Sau này tôi mới hiểu, thời gian ấy, việc quân tình nguyện, chuyên gia ta ở Campuchia giúp bạn cũng nảy sinh vấn đề. Đó là cán bộ ta không hiểu về đất nước, con người, phong tục tập quán và xã hội bạn, nên giúp nhiều khi chó ngoe. Bạn cần cái này, mình lại tưởng họ cần cái kia, nên giúp không đúng với cái bạn cần. Do đó, việc hiểu bạn từ văn hóa, lịch sử, con người, ngôn ngữ là yêu cầu cấp bách đối với cán bộ ta khi làm việc với bạn Campuchia. Không chỉ có tôi cảm giác xấu hổ với ông Sáu Nam vì chưa làm được gì, mà hôm trước đó, ông Bà Quốc cũng bảo tôi: "Anh Sáu Nam hỏi thăm cậu đấy." Ở chiến trường Campuchia, ông Sáu Nam hỏi đến ai là người đó tim đập chân run, kể cả là cấp tướng. Ông Bà nói tiếp: "Anh ấy hỏi tôi, thằng Vịnh nó thế nào?" Lúc ấy ông Bà kể cũng có cảm giác mắc cỡ, không biết trả lời thế nào, vì mấy tháng trời chưa giao việc cho tôi và tôi cũng chưa làm được gì để nói cả. Tôi nghe kể và hiểu là mình mới sang, ông Sáu Nam không tìm cách giúp, không chỉ bảo trực tiếp, chỉ lặng lẽ quan tâm. Sự quan tâm ấy lại khiến ông Bà Quốc thêm lo lắng. Sau lần gặp đó, tôi lại có lần thứ hai gặp ông Sáu Nam ở Campuchia. Lần gặp đó mới khiến tôi nhớ đời. Đó là đầu năm 1985. Tôi phải làm một báo cáo tổng hợp về đường tiếp tế vận chuyển vũ khí của Khmer Đỏ từ bên ngoài vào Phnom Penh nhằm đánh Lon Non từ trước năm 1975. Sau năm 1979, Khmer Đỏ lại sử dụng con đường cũ đó để tiếp tế vũ khí vào nội địa chống chính phủ Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam. Người ta thường gọi đó là đường voi đi trên biển hồ. Đường đó ngày xa xưa có đặc điểm mùa mưa nước ngập mênh mông, người không đi được, nhưng riêng voi lại đi được do nó biết chỗ đó nước nông lấp sấp. Sau này Khmer Đỏ thường đi đường đó vì nó không để lại dấu vết. Ông Bà thấy hài lòng về báo cáo ấy và mang trình ông Sáu Nam. Vấn đề là trong bản báo cáo, trong lúc đánh máy, tôi gõ nhầm năm 1984 thành năm 1974. Ông Sáu Nam đọc, gạch bút đúng chỗ sai đó. Hôm sau ông gọi ông Ba vào. Hồi đó ông Sáu Nam gọi ông Ba vào cũng hãn hữu, ra vào chỗ ông Sáu không dễ dàng gì. Một năm ông gọi vào vài lần cũng là ghê gớm lắm. Ông Sáu Nam nói với ông Ba: "Báo cáo này tốt đấy, chỉ tiếc là có sai sót lớn." "Thưa anh, tôi trực tiếp nghiên cứu vấn đề đó, đúng là có đường voi đi." Ông Bà phân trần: "Nhưng sai vì thời gian rồi, sai như này thì bản tin có giá trị gì nữa." Ông Sáu Nam là tư lệnh mặt trận, chỉ huy mấy chục vạn quân mà ông chỉ ra được chi tiết sai là một con số trong bản báo cáo dài gần mười mấy trang giấy. "Thưa anh, tôi xin rút kinh nghiệm." "Ai làm báo cáo này?" "Cậu Vịnh nó làm." "Nội dung bản báo cáo này tốt, nhưng anh bảo Vịnh nó cẩn thận, chỉ một chữ sai thì hỏng cả một báo cáo chiến lược." Khi về, ông Ba bảo tôi: "Anh Sáu Nam hôm nay cho tôi uống cà phê không đường cậu ạ." Không đường tức là đắng, đó là câu nói quen thuộc của ông Ba mỗi lần bị ông Sáu Nam phê bình. Chuyện là hồi đó thấy cô Quyên và cậu Thành đánh máy, phục vụ cả đơn vị cũng mệt, nên tôi bảo để tôi tự gõ báo cáo. Thành ra tôi là người duy nhất trong đơn vị vừa làm tin vừa làm báo cáo bằng máy chữ. Tôi có kiểu làm báo cáo theo cách tổng hợp từ nhiều bản tin gồm hàng chục trang giấy co lại thành một bản báo cáo ngắn gọn, hoàn chỉnh, kèm theo một sơ đồ mô tả, xem dễ hiểu, dễ nhớ. Ông bà rất thích cách làm như thế, nhưng có điều tôi đã gõ sai một chữ số trong bản báo cáo ấy. Khi nghe ông bà về nói lại câu chuyện, tôi rất ân hận, nghĩ bụng đúng là bút xa gà chết. Sai một chữ thôi, nhưng hỏng công lao của cả một tập thể, vì ông ba rất kỳ vọng vào báo cáo đó. Mấy hôm sau, ông Sáu Nam cho gọi tôi. Như trên đã nói, đó là lần thứ hai tôi được gặp ông ở Campuchia. Do đã được giao làm một vài việc ở đơn vị, tôi hào hứng lắm, thao thao kể về những gì tôi biết, những việc tôi đang làm. Đang ngon trớn, ông Sáu Nam cắt ngang. Cháu được giao việc là tốt, nhưng nghề tình báo chỉ có sai mà không có sửa. Sai một ly, đi một dặm, nên bản báo cáo vừa rồi sai một chữ số thôi thì trở thành vô nghĩa, thậm chí còn gây hại cho người chỉ huy và phí công lao của cả một tập thể. Tôi chưng hửng, nghĩ bụng. Làm gần 10 trang, sai có một chữ mà ông ấy nói như sắp chết đến nơi. Nhưng câu nói nặng nhất của ông dành cho tôi hôm đó là: làm tình báo không được cầu thả như thế. Nếu cứ nhầm thế này thì không làm được nghề tình báo đâu. Điều kinh ngạc với tôi là ngay sau đó, ông Sáu đã gợi ý cho ông ba giao luôn cho tôi phụ trách toàn bộ kế hoạch nghiên cứu về con đường voi đi ấy. Tôi lúc đó mới là thượng úy, một vụ to đùng trong một cơ quan tình báo lại giao cho một trợ lý non choẹt phụ trách, thực sự là hy hữu. Nhưng lệnh ông bà thì không ai dám nói gì. Bản thân tôi cũng đón nhận lệnh đó với một tâm thế rất lo lắng. Nhưng chỉ với một nhiệm vụ giao như thế mà trong vòng gần 2 năm tiếp theo, mỗi ngày tôi làm việc 14 đến 18 tiếng, không nghỉ ngày nào. Làm, lo, nhưng không thể không làm xong, cũng không được sai lầm thêm nữa. Tù tì ngày rồi lại đêm, tôi cắm đầu cắm cổ làm việc. Ban ngày đi ra ngoài, ban đêm thì nghiên cứu. Có những đợt tôi thức mấy đêm liền không ngủ. Anh em đơn vị nói tôi đứng đầu về kỷ lục thức trắng đêm, cứ một mình với 2-3 người phiên dịch thay nhau hỗ trợ nghiên cứu tài liệu. To khỏe như Thạnh mà có những đợt làm đến ngày thứ 3 đang ngồi, cậu ta thiếp đi luôn vì thiếu ngủ không chịu được. Từ bài học của cú vấp đó, những văn bản sau do tôi viết sai nửa chữ cũng khó thấy. Lời răn dạy của ông Sáu Nam theo tôi mãi: nếu sai một chữ, có khi vô hiệu hóa toàn bộ bản tin. Đó là lần gặp ông Sáu Nam đáng nhớ trong đời, khi tôi chân ướt chân ráo sang mặt trận Campuchia. Nhưng qua đó thấy sự nghiêm khắc, kỹ tính đến kinh khủng của ông Sáu Nam. Càng quen thân, ông càng nghiêm, ông càng khắt khe, xét nét, chứ không có bất kỳ một sự ưu ái chiều chuộng nào. Sau lần đó, tôi nhiều lần được gặp ông Sáu Nam ở Campuchia, cho đến năm 1986 khi ông về nước làm Tổng Tham mưu trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 4. Đội Z. Trong thời gian ở đội X, khi mới làm trợ lý cho ông bà, tôi ấn tượng mạnh với Tư Ẩn, tức Nguyễn Ngọc Ẩn, đội trưởng đội Z, đội tình báo hành động của ông ba. Đội Z sau này được phong anh hùng. Cá nhân Tư Ẩn cũng là anh hùng và là một trong những người anh hùng rất đặc biệt. Khi ở đội X, tôi quen biết hầu hết cán bộ của phòng N và của đoàn, gồm các phòng, ban nghiệp vụ và các cơ quan tham mưu, bảo đảm. Tuy nhiên tôi lại thấy có một nhóm người không bao giờ mặc quân phục, dáng vẻ rất đường phố, thỉnh thoảng đến gặp ông ba, và nhóm này chỉ gặp ông ba thôi. Tôi rất ngạc nhiên, vì thời điểm ấy xe máy không có, xe đạp thì 2 người chung một chiếc, mà nhóm ấy toàn đi xe máy xịn, riêng Tư Ẩn lái xe Mercedes dân sự. Trong khi điều cấm kỵ của bộ đội ta lúc đó ở Campuchia là không được dùng tài sản của người dân Campuchia. Ban đầu tôi không hiểu đây là những người như thế nào. Sau một thời gian tôi mới dần hiểu, đây là đơn vị đặc biệt bí mật, là đội tình báo hành động do ông bà trực tiếp chỉ huy. Cứ mỗi lần Tư Ẩn xuất hiện ở đơn vị là bắt đầu một chiến dịch. Vì rất ấn tượng với đội Z nên dần dần tôi hiểu được ý đồ của ông ba khi thành lập đội hành động đặc biệt này. Trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, sau khi quân và dân ta anh dũng chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược hai đầu biên giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Yên Sang Ji ngày 7 tháng 1 năm 1979. Tình hình Campuchia tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, khó khăn hơn, nhất là thủ đoạn của các nước lớn đối với Campuchia và cách mạng ba nước Đông Dương. Tại Campuchia, tập đoàn phản động Pol Pot, Yên Sang Ji tuy bị đập tan nhưng được sự ủng hộ, viện trợ nhiều mặt của nước ngoài, nên chúng vẫn tổ chức lại tàn quân, thành lập chính phủ ba phái, tiến hành chiến tranh du kích, đưa cuộc chiến vào nội địa, gây bất ổn và nhiều tổn thất cho chính quyền non trẻ của Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam. Đặc biệt, chúng thông qua các lưới tình báo, mật vụ cài lại trên địa bàn Campuchia và các tỉnh phía Nam Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới giáp ranh Campuchia, để tập trung chống phá quyết liệt cách mạng Campuchia cũng như thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trước mắt và lâu dài. Trước tình hình đó, nhằm phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ bám, nắm địch, đánh địch trên địa bàn Campuchia, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra cho đoàn 12 năm 1981 là đoàn 817 là phải tìm, phát hiện, đập tan các mạng lưới tình báo do nước ngoài và Khmer Đỏ cài lại trên địa bàn Campuchia. Qua đó phát hiện sớm âm mưu, thủ đoạn, chiến lược, sách lược của các nước lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Campuchia. Đồng thời đoàn phải kịp thời phục vụ Cục 2 và Bộ Tư lệnh 719 Quân Tình nguyện Việt Nam đánh giá đúng hình thái chiến lược của cuộc chiến tranh, để từ đó tổ chức lực lượng giúp bạn giành thế chủ động về chiến lược trên chiến trường, truy quét có hiệu quả tàn quân Pol Pot. Chính phủ ba phái củng cố chính quyền cách mạng Campuchia ngày càng vững mạnh, đủ sức xây dựng và bảo vệ đất nước. Mặt khác, đoàn tham mưu cho cấp trên đập tan các mạng lưới tình báo phản động do các thế lực thù địch cài cắm trên địa bàn các tỉnh phía Nam Việt Nam, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ đầu năm 1981, trên đất Campuchia, Đảng ủy chỉ huy đoàn 817 đã tổ chức một lực lượng chuyên trách với tên gọi là đội Z. Nhiệm vụ chính của đội là phối hợp với bạn để phát hiện, đánh bắt, khai thác, xóa sổ các tổ chức, mạng lưới tình báo do Khmer Đỏ cài cắm lại trên địa bàn Campuchia. Qua đó đánh bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Campuchia và Việt Nam. Phải đến ngày 23 tháng 5 năm 1983, đội Z mới chính thức thành lập trên chiến trường Campuchia với quân số 41 người. Nhưng thực ra, đội tình báo hành động chưa có tên do ông ba trực tiếp chỉ huy đã đi vào hoạt động từ 2 năm trước đó, với biên chế ban đầu là 5 người do Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn, tức Tư Ẩn, làm đội trưởng. Sau này tiếp xúc nhiều, tôi càng hiểu rõ hơn về đội Z, Tư Ẩn và hầu hết anh em trong đội là con em xuất thân từ gia đình mà ông bà, cha mẹ đều tham gia hoạt động cách mạng. Khi bị địch truy đuổi những năm 1950 đến 1960, họ dạt lên Phnom Penh, sinh ra lớp người Việt, con em cán bộ cách mạng, nhưng vô cùng nghèo khổ, không được học hành đầy đủ. Bản thân đội trưởng Tư Ẩn hồi nhỏ phải đi bới rác ở Phnom Penh để kiếm sống. Sau này ông ba tin dùng những người ấy, họ cực kỳ trung thành, gan dạ, dũng cảm, mưu trí, đặc biệt thuộc địa bàn và nói tiếng Campuchia như cháo chảy, vì xuất thân vốn là dân đường phố. Ông ba dùng những người này vào nhiệm vụ hành động tình báo, nhiệm vụ mà ông cho là thích hợp với họ nhất. Có thể nói, mỗi thành viên đội Z là một chiến sĩ gan dạ, thông minh, liều lĩnh và rất giỏi hành động độc lập. Với họ, trời không sợ, đất không sợ, rất đỗi ngang tàng, chỉ sợ mỗi ông ba. Ông ba thấy nhóm này rất quý và tin tôi, nên một hôm ông bảo: "Cậu à, thằng Ẩn nó nói với tôi là cho cậu về đội Z." Tôi ngạc nhiên: "Cháu về đấy làm gì à? Cháu làm được gì đâu mà về?" "Tin cậu nó mới nói thế. Nó bảo tôi mấy ông Bắc Kỳ chơi được, chỉ thấy mỗi ông này." Ông bà nói lại như thế, dù thực ra ông bà cũng là người Bắc. Rồi ông bà nói: "Thôi, cậu về sinh hoạt chi bộ với chúng nó." Từ "chúng nó" đối với ông là cách gọi thân thiết lắm, tin cậy lắm và cũng gần gũi lắm, nên ông mới dùng cách gọi dân dã ấy. Đến tôi còn bị ông gọi là cậu, trong khi Tư Ẩn được ông gọi bằng thằng. Tôi về sinh hoạt với chi bộ đội Z rất nhiều chuyện thú vị. Ví dụ về trình độ văn hóa của đội này, ngoài Ẩn, đội trưởng có đồng chí đội phó, chính trị viên, bí thư chi bộ tên Pha là con liệt sĩ. Còn lại có các đội viên Số, Gựa, Sị Đen, toàn người miền Tây. Một buổi họp chi bộ, Sị Đen đứng lên phê bình chính trị viên: "Đồng chí Pha trù úm tôi, đồng chí cậy có văn hóa lớp 2, thấy tôi không biết chữ nên coi thường tôi." Kể như vậy để thấy trình độ văn hóa của anh em trong đội thấp, nhưng trừ chuyện văn hóa thì họ vô cùng giỏi trong các hoạt động ở địa bàn Campuchia. Đội Z có thể nói là sản phẩm đặc biệt mà ông ba xây dựng được, và người chỉ huy trực tiếp duy nhất của đội cũng là ông ba, không còn ai khác. Sau này có một người thay mặt ông ba nói thì đội ấy vẫn nghe, đó là tôi. Chỉ vì ông ba dặn: "Các cậu phải nghe cậu này", chứ không phải là vì con người tôi với họ. Điều này sau cũng được Tư Ẩn nói với tôi khi đã gác súng về sống nơi miệt vườn Bình Phước. Tư Ẩn bảo: "Tôi rũ hết rồi mới dám nói với anh. Trăng trối của ông ba với tôi là hãy nghe lời cậu Vịnh trong bất kỳ chuyện gì." Tôi nghe lời ông ấy. Trong báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đội Z có ghi rõ: "Từ năm 1981 đến năm 1989, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, toàn đội đã mưu trí, dũng cảm, nhận và hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian đó, toàn đội đã thực hiện hơn 100 vụ tìm, đánh bắt đối tượng tình báo, điệp viên của Khmer Đỏ, làm tan rã hệ thống mạng lưới tình báo mà Khmer Đỏ cai cắm tại Campuchia với mục đích móc nối, chống phá cách mạng Việt Nam tại địa bàn các tỉnh phía Nam. Qua đó đã nắm chắc được âm mưu, ý đồ của Khmer Đỏ đối với cách mạng Việt Nam và chính quyền cách mạng Campuchia. Kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, quân đội và ngành tình báo để ta có nhiều sách lược, chiến lược mới trong xử lý vấn đề Campuchia. Các tin tức thu được của địch là cơ sở để Bộ Tư lệnh Tiền phương 719 Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia tổ chức lực lượng tổng tiến công truy quét thành công hang ổ của chế độ Pol Pot, Ieng Sary và toàn quân Pol Pot trong các chiến dịch mùa khô các năm 1983 đến 1985, các chiến dịch mùa khô năm 1987 đến 1988, giúp Campuchia củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh, đủ sức bảo vệ đất nước, bảo vệ cho quân tình nguyện Việt Nam rút quân về nước an toàn, đồng thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục tổ chức các lực lượng khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp bạn sau này. Thành tích và chiến công của đội Z đã phục vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, quân đội ta chủ động đề ra các chiến lược, sách lược quan trọng, phù hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn từ 1981 đến 1989 và sau này. đồng thời có những đối sách chiến lược góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là một trong những bài học kinh nghiệm tiêu biểu về sự mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo, không sợ hy sinh, gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng tình báo quốc phòng Việt Nam mà các thế hệ cán bộ nhân viên, chiến sĩ tình báo quốc phòng sau này cần tiếp tục học tập, noi theo. Đội trưởng Tư Ẩn là người đã chỉ huy đội thực hiện các nhiệm vụ với những chiến công tiêu biểu. Sau này làm báo cáo phong anh hùng cho Tư Ẩn, tôi càng ấn tượng với tay đội trưởng có 102 này. Đội Z là tấm gương của một tập thể dũng cảm, liều lĩnh, thông minh, gan góc, chọn tình nghĩa với nhau. Những từ ngữ đó là đầy đủ với họ và họ chỉ biết sự nghiệp chung là hành động theo lệnh ông ba. Ngoài ra bảo đi học không đi, khi làm về thì nhậu. Cuộc sống của họ không bình thường như các đơn vị quân đội khác, nhưng chỉ như thế họ mới làm được việc. Nói về những chiến dịch của đội Z, tôi nhớ có một tên địch ngầm là Mark, cán bộ trung ương Khmer Đỏ thâm nhập vào Phnom Penh. Sau khi có nhiều nguồn tin về tên này thì được biết hắn là đối tượng đang được các lực lượng của ta và bạn tìm kiếm, truy nã gắt gao nhất. Ông Sáu Nam gọi ông Ba Quốc lên bảo phải bắt bằng được tên này. Lúc đó tất cả lực lượng ta và bạn đều tập trung đi tìm tên Mark. Hôm có tin hắn về ngoài ô Phnom Penh, lực lượng của mặt trận 7708, quân đồn trú của ta bảo vệ Phnom Penh và lực lượng công an, quân cảnh, tình báo bạn đều tập trung tìm. Lúc bấy giờ, đội Z cũng lần mò dấu vết theo tin tức tình báo ta thu được. Khi phát hiện ra, Tư Ẩn báo với ông ba: cháu tìm thấy dấu vết thằng Mark rồi, đang lần theo sát nó. Tôi nhớ ông ba dặn Tư Ẩn: bây giờ đối tượng truy bắt không phải của ta mà còn là của quân đội và công an bạn. Bất kỳ ai dính đến nó đều được quyền bắn, nên các cậu phải đặc biệt thận trọng, giữ an toàn. Thế mà ròng rã hàng tuần không làm sao phát hiện và đánh bắt hắn được. Rồi đến một hôm, bất ngờ cậu sĩ chạy về đội, hốt hoảng quăng vội cái xe Honda: chú ba, anh Tư bắt được Mark rồi. Sao? Ở đâu? Anh Tư bắt được nó ở ngoài ô Tuột Cốc. Cháu chạy về trước báo với chú, nhưng công an đông quá, sợ nó quay ngã ba, ngã tư không về được. Thế này họ bắn thằng Ẩn mất. Ông ba lo lắng. Tôi lúc đấy chưa tham gia sâu vào việc chỉ đạo nên cũng chỉ biết đứng đằng xa quan sát. Độ 30 phút sau, thấy Tư Ẩn chạy về trên một chiếc xe lôi. Ngày đó dân Campuchia hay dùng loại xe lôi, đằng trước là cái đầu xe Honda, đằng sau có hai bánh, kê tấm ván để trên đó 2-3 cái chum to đựng nước hoặc mắm bò hóc đi bán xỉ. Tư Ẩn quăng xe máy của cậu ta đâu mất, chân thì đi đất, đầu quấn khăn cà ma, lái chiếc xe lôi lao vào cửa, hò hét để gác cổng mở thật nhanh. Ông ba chạy ra. Đấy là một trong những lần rất hiếm hoi tôi thấy ông ba bồn chồn chạy ra, chỉ thiếu điều ôm lấy Tư Ẩn. Tư Ẩn lái xe vào sân trong, phanh lại rồi xuống xe. Ông ba đến gần, Tư Ẩn rút khẩu AK bán gấp giấu dưới bánh xe, đập vỡ tan cái chum trên chiếc xe lôi. Bên trong là một người nằm thu lu. Tư Ẩn bảo: chú ba, thằng Mark đây. Trời đất ơi, đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên hình ảnh Tư Ẩn đầu quấn khăn cà ma, ăn mặc xộc xệch, quần móng lợn, chân đất mà đem một khối vàng đặt trong chum về cho ông ba. Tên kia bị bịt miệng, nằm còng queo, tay bị cột chặt. Hỏi ra khi Tư Ẩn bắt được tên Mark này, nhưng đồng thời cũng tự biết là chạy về không thoát, nên anh và một đồng đội nữa trói tên Mark lại, bịt miệng bịt mắt. Đang không biết cách nào về, bỗng thấy một xe lôi chở chum chạy qua. Tư Ẩn rút súng ra dừng xe lại, còn bao nhiêu tiền ria anh đưa hết cho chủ xe, đuổi đi rồi đặt gọn tên Mark vào chum. Cứ thế lái xe qua bao trạm kiểm soát của công an, quân đội bạn, về đến đội X an toàn. Câu chuyện cho thấy Tư Ẩn là người mưu trí và gan dạ như thế nào. Một lần khác, đội Z bắt một tên Khmer đỏ giả làm sư đi khất thực. Khi Tư Ẩn bàn giao cho tôi tiếp nhận, hắn chẳng bận tâm đến tôi, cứ nhìn Tư Ẩn cười khúc khích. Té ra tên này có võ, nên khi tóm được hắn, Tư Ẩn phải bế hắn lên xe, không dễ dàng chút nào. Hồi đó lái xe ô tô là anh Tại. Anh lái rất giỏi. Trong phim Bốn Chiến Sĩ Xe Tăng Và Con Chó, chiếu ở mặt trận hồi đó có đoạn người ta để một cái đinh trên cây mà người lái xe tăng vừa lái vừa đóng được đinh vào cây. Anh Tại lái xe UAZ cũng đóng đinh được y như thế. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh Tại lái ô tô, ngồi sau là Tư Ẩn. Hai bên là các thành viên của đội Z lái xe máy. Khi thấy con mồi thì anh Tại đánh tay lái sang phải, xong nhả, xong đánh tiếp, ép mồi vào lề đường để cho anh em đội Z mời lên xe. Tôi hỏi, sao anh phải đánh tay lái, ép xe mấy lần như thế? Nếu đánh lái ngay, nó giật mình té, gây tai nạn, hỏng việc, với lại gây ồn ào ngoài phố, nên phải nhá một cái cho nó giật mình, phanh xe lại, mình nhá tiếp cái nữa, rồi ép cứng luôn. Cũng như thế, lúc bắt tên sư Khmer đỏ, anh Tại vừa ép xe vào thì Tư Ẩn lao xuống, sau đó ôm hắn đẩy lên xe. Nhưng tên này có võ, hai bàn chân gồng cứng tì vào hai bên cửa xe UAZ, không sao đẩy vào xe được. Tư Ẩn nhanh trí lấy tay cù vào lòng bàn chân hắn, nhột quá hắn thọt luôn chân chùi tọt vào trong xe. Tôi hỏi hắn ta, sao anh nhìn ổng cười? Hắn trả lời, cứ nhìn ông đó tôi lại nhớ cái lúc bị cù chân, làm tôi buồn cười quá. Tư Ẩn đi xe máy siêu giỏi trên mọi địa hình ở Campuchia, thậm chí có thể bỏ hai tay rồi thò tay xuống rút dây ga chạy xe với vận tốc 100 km/h là bình thường. Trời mưa lạnh, cậu ta trèo lên ngồi xổm trên yên, thò tay xuống rút dây ga cứ thế chạy. Một vài câu chuyện mà tôi nhớ như thế để thấy ông ba dùng người không câu nệ hình thức. Ngay cả ông Tư Văn, lúc bấy giờ chỉ huy tình báo ở Campuchia, sau này là tổng cục trưởng, cũng từng nói giá đoàn 12 có thêm một cậu Ẩn. Ông Sáu Nam trước đó cũng từng hỏi vì sao không phong anh hùng cho nó. Nhớ hồi đề nghị phong danh hiệu anh hùng cho đội Z, lúc ấy tôi là tổng cục trưởng. Tôi lên gặp ông Sáu Nam, thưa với ông: thưa chú, đội Z chú biết rồi, tổng cục định đề nghị phong anh hùng cho đội, cháu xin ý kiến chú. Không ngờ ông Sáu Nam nghe xong bảo luôn: cháu thảo bức thư của chú gửi Đảng ủy Quân sự Trung ương đề nghị phong anh hùng cho cả đội Z và riêng Tư Ẩn. Tôi soạn xong trình ông Sáu Nam, xem xong ông bảo: thôi, không cần. Hóa ra thấy tôi soạn chỉn chu, dài dòng quá, ông lấy giấy bút tự viết tay một đoạn ngắn: gửi ... Có thể nói đây là đội quân nhỏ nhưng tinh nhuệ, thiện chiến nhất, dũng cảm nhất, nhiều chiến công nhất ở mặt trận Campuchia. ... Ký tên Lê Đức Anh, nguyên tư lệnh mặt trận 719. Tôi photo một bản cho Tư Ẩn làm kỷ niệm. Tư Ẩn trân trọng cho ngang ảnh ông già cậu ta ở nhà riêng. Năm 2005, quân đội tổ chức đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 7. Theo thông lệ, mỗi dịp đại hội thì những anh hùng đã được phong còn sức khỏe được mời đến dự. Tư Ẩn được mời, nhưng cậu ta gọi cho tôi: thôi, anh Năm xem có được tiền đi lại, ăn ở thì đưa đây cho tôi, tôi khỏi đi, các anh đỡ mất công tiếp đón. Vậy là đơn vị cấp kinh phí dự hội nghị cho Tư Ẩn. Cậu ta mời cả đội đến bảo: đây, tiền tao được cấp để ra Hà Nội dự đại hội anh hùng, mời cả đội nhậu. Cứ mỗi lần nghĩ về Tư Ẩn là đều có chuyện để cười, bởi cậu ta nghịch ngợm, quậy phá kinh khủng. Nhưng chỉ phá đời thường, còn vào công việc thì cực kỳ nghiêm túc và giỏi giang. Chuyện về Tư Ẩn kể khó mà hết được, thậm chí mỗi chuyện đều có thể dựng thành phim. ước gì tôi có thời gian để viết một cuốn sách về Tư Ẩn, một con người tuy không được đào tạo qua trường lớp nhưng dũng cảm, đẹp trai, hát hay, gắn với nhiều câu chuyện có một không hai trong cuộc đời hoạt động và chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Sau này về nước, ông ba ốm, vợ chồng Tư Ẩn hay lui tới nấu đồ ăn Nam Bộ cho ông, nên ông rất quý vợ chồng anh. Tư Ẩn hay đưa rượu tới cho ông: "Chú ba, cháu có rượu ngon mời chú." Nhưng Tư Ẩn có mác của dân giang hồ nên rượu của anh ta buồn cười lắm, ngầm đủ các thứ kỳ dị, đủ các loại vị kỳ quái. Lần nào uống thử tôi cũng nhăn mặt. Ông ba cười bảo: "Ẩn nó cho đấy." Ông ba đã dùng những người như thế, những người không ai có thể thay thế, đã được nhà nước phong anh hùng với những cống hiến của họ trong chiến đấu. Với đội Z nói chung và Tư Ẩn nói riêng, ông ba coi họ là những người lính trung thành, có thể nói là cho đến chết. Ông đã dụng nhân như dụng mộc và đã thành công như ông muốn. Ở Campuchia, họ làm được nhiều việc, có nhiều công lao. Đến khi về nước, dù nghèo nhưng ai cũng vẫn sống đàng hoàng, sống tốt, sống có ích. Nhìn họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng lao vào chỗ chết và hiên ngang đi ra, thực sự người chỉ huy nào cũng không nỡ buông. Tôi luôn nhớ lời ông ba dặn: "Cậu phải giữ bằng được những người này." Sau này khi đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, về Việt Nam, ông ba tiếp tục giao cho đội Z các nhiệm vụ, vừa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, vừa phù hợp với khả năng của các thành viên trong đội. Tuy nhiên, hình thức và điều kiện hoạt động ở Việt Nam hoàn toàn khác với chiến trường Campuchia, nên đội chỉ còn nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, là lực lượng dự bị chiến lược cho những tình huống đặc biệt ở Campuchia. Khi đó, một trong những nhiệm vụ của ngành tình báo vẫn là phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá, gây rối của các lực lượng phản động từ sớm, từ xa, ngay tại bàn đạp đứng chân ở các nước láng giềng, đặc biệt là Campuchia. Đội Z lại có những lần lên đường trong im lặng theo mệnh lệnh của trên và tiếp tục lập nên những chiến công to lớn, độc nhất vô nhị. Từ sau những năm 90 của thế kỷ trước, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong nội địa và ở các khu vực biên giới trọng điểm, lại một lần nữa, tài năng và kinh nghiệm của ông ba lại được áp dụng một cách kịp thời và hết sức hiệu quả. Đó là sự ra đời của đội đặc nhiệm K năm 1994. Đến năm 1995, trở thành đoàn đặc nhiệm của Tổng cục 2. Khi đó, tôi là cục phó cục 12, được bổ nhiệm kiêm đoàn trưởng đầu tiên của đoàn K. Cùng với đó là những gương mặt quen thuộc với phương thức đặc nhiệm hành động tình báo như Trần Bình Đẳng, Phan Anh Việt, Bùi Xuân Khang, Bùi Xuân Khiển. Ngay từ khi mới thành lập, đoàn K đã lập nhiều chiến công, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an để đón bắt, xử lý các nhóm phản động xâm nhập từ ngoài nước về chống phá tại các địa điểm trọng điểm như Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tôi nhớ khi đoàn K được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chỉ 3 năm sau khi thành lập. Vào dịp đó, đội Z cũng được thưởng huân chương chiến công. Ông ba cười rất tươi: "Chiến công thì nhỏ, nhưng niềm vui thì nhân đôi, vì cả hai anh em đều lập công." Những công lao thành tích mà anh em đội Z hay đoàn K đạt được thực ra đều bắt đầu từ sáng kiến của ông ba, từ sự quyết đoán, trình độ năng lực chỉ huy, chỉ đạo rất độc đáo đối với phương thức tình báo hành động của ông. Có thể nói, đó là món tủ đặc sản của riêng ông mà không ai có được. Tập 5. Tháng 8 năm 1985, lúc bấy giờ tôi đã có hơn một năm công tác ở Campuchia và bắt đầu vào một số công việc được ông ba giao. Nói chung là làm công tác kế hoạch và tham mưu, giúp ông ba làm văn bản. Nhưng đúng dịp nghỉ quốc khánh thì một chuyện xảy ra làm công việc của tôi có sự thay đổi. Năm 1985 là kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam. Khi đó ý đồ chống phá của các thế lực thù địch vẫn đang rất mạnh. Nhân lúc ta đang khó khăn ở Campuchia nên chúng âm mưu tạo biến động để gây tiếng vang ở miền Nam Việt Nam. Một loạt kế hoạch chống phá của địch nổi lên ở miền Tây Nam Bộ, có những kế hoạch lan đến gần thành phố Hồ Chí Minh. Phương thức chống phá của chúng chủ yếu là kích động bạo loạn, đặt chất nổ, rải truyền đơn, kêu gọi cướp chính quyền ở các địa phương. Để đối phó với tình hình ấy, các thủ trưởng đoàn, cục từ nhiều tháng trước đã tập trung bàn bạc, đưa ra các phương án với mục tiêu là nắm chắc tình hình, không để xảy ra bạo loạn. Lúc đó tôi chỉ biết vậy, không hiểu cụ thể như thế nào. Việc chuẩn bị bảo vệ ngày Quốc Khánh được tiến hành trước nhiều tháng. Càng gần đến ngày lễ, tình hình càng căng thẳng hơn. Những dịp đó, các thủ trưởng, kể cả tư lệnh mặt trận, đều về nước để sẵn sàng phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Ở đơn vị, người chỉ huy cao nhất cũng về nước, vừa để thực hiện các nhiệm vụ của ngành, vừa phục vụ các cuộc họp của các cấp lãnh đạo diễn ra liên tục ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Ở lại đoàn chỉ có ông Ba. Thời điểm bấy giờ, ngoài hoạt động của Khmer Đỏ, của chính phủ ba phái, thì những vấn đề liên quan đến các lực lượng chống đối Việt Nam từ thời chế độ cũ, các kế hoạch nổi dậy được quan tâm đặc biệt. Đơn vị gần như ngưng hoạt động thường xuyên để dồn cho việc đó. Tại đội X, chỉ còn vài ba trợ lý ở lại trông doanh trại, làm công tác văn thư, bảo vệ, chờ sau lễ tiếp tục vào nhịp công việc bình thường. Phần lớn đơn vị phân đi các hướng, các điểm ở Campuchia và miền Tây Nam Bộ, bám sát các đầu mối để phát hiện và ứng phó với các hoạt động của địch. Gần trưa ngày 27 tháng 8 năm 1985, ông Ba từ trên đoàn xuống đội X. Ông bồn chồn, nhấp nhổm, sốt ruột đi ra đi vào. Một lúc ông lại lên xe đi họp, rồi lại về, lại đi ra đi vào, suy nghĩ đăm chiêu. Những người ông thường báo cáo như ông Sáu Nam, ông Tư Văn, ông Vũ Chính thì đã về thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ba vừa phải thường xuyên báo cáo tình hình với mặt trận, vừa phải phối hợp với bên công an, các đơn vị bạn. Tôi thấy ông căng như dây đàn, dáng vẻ hết sức bận rộn, trong khi mình không có việc gì, nhưng cũng không dám hỏi. Khoảng 2 giờ chiều, ông Ba đi đâu về, rồi chắp miệng: có việc tưởng nó ở chỗ nào, hóa ra rơi ngay vào mình, lại đúng lúc không có người làm. Tôi không dám hỏi, nhưng tò mò không biết việc gì, và rất mong muốn được tham gia trong bối cảnh bận rộn, khẩn trương khi đó. Một lát sau, ông tự nói với tôi: đang có một kế hoạch cần thực hiện gấp. Rồi ông chậm rãi kể, cũng là tự nói với mình: buổi chiều hôm trước, các chiến sĩ gác ở cửa khẩu Bát Tam Bang, một tỉnh Tây Bắc Campuchia, bắt được hai người vượt biên. Chúng là người Việt mang hộ chiếu Thái Lan, biết nói tiếng Thái. Hồi ấy thỉnh thoảng có chuyện như thế. Nếu qua biên giới mà không có giấy tờ, bọn buôn lậu thường dúi cho kiếp trực hai chỉ vàng để được đi qua. Một chỉ vàng lúc ấy to lắm, nhưng lần này tự nhiên hai kẻ vượt biên đưa cho người lính gác cả cây vàng để được đi qua trạm kiểm soát. Thấy thái độ của chúng không bình thường, đặc biệt đi qua cửa khẩu mà đưa cả cây vàng là rất bất bình thường, nên người lính gác yêu cầu đứng lại. Thấy vậy hai tên bỏ chạy. Các chiến sĩ trạm kiểm soát ở cửa khẩu Bát Tam Bang nổ súng giữ hai tên vượt biên lại. Hai tên này di chuyển bằng xe máy. Khi qua trạm, chúng bảo cho đồ thuê mở bao tải, thấy một lượng vàng lớn cùng nhiều tài liệu, lệnh ám sát, truyền đơn, lệnh tổng khởi nghĩa, và đặc biệt có một máy thông tin hiện đại kèm theo. Trước tình hình đó, các chiến sĩ ở trạm kiểm soát đưa hai tên vượt biên về đơn vị báo cáo về mặt trận. Lúc bấy giờ quyền tư lệnh mặt trận là ông Đoàn Khuê, tham mưu trưởng, thay ông Sáu Nam đang về Việt Nam. Ông Đoàn Khuê yêu cầu tình báo khai thác xem kế hoạch của chúng là gì để báo cáo gấp về Trung ương, góp phần ngăn chặn bạo loạn ở miền Tây trong thời điểm nhạy cảm. Vấn đề là phải khai thác tại chỗ, tức thời ngay tại Bát Tam Bang, kịp thời đánh giá tình hình, sau đó đưa bọn chúng về báo cáo với mặt trận. Quan trọng hơn cả là không để lỡ thời cơ, giữ bí mật tuyệt đối để điều tra, bóc gỡ lực lượng phản động trong nội địa. Lúc bấy giờ bên công an cũng biết thông tin và đề nghị giao hai kẻ vượt biên cho họ. Ông Đoàn Khuê yêu cầu tình báo phải trả lời có giao lại cho công an không. Thế là một kế hoạch phối hợp giữa quân đội và công an được hình thành. Sáng hôm sau sẽ bay đi bắt Tam Bang. Tất cả các yêu cầu đều cấp bách, trong bối cảnh vài ngày nữa là bạo loạn bùng nổ, phải làm nhanh mà ở đơn vị thì không có người làm. Câu chuyện này rõ ràng phù hợp với cán bộ chuyên làm công tác phản gián, có bề dày cũng như thông thuộc địa bàn Campuchia. Trong khi đó tôi chỉ là sĩ quan mới sang chiến trường được hơn một năm, chưa có kinh nghiệm phản gián. Về công tác khai thác cũng chỉ làm với đối tượng Khmer Đỏ và quan thầy của chúng, chưa gặp đối tượng nhân viên chế độ Sài Gòn trước đây bao giờ. Rõ ràng tôi không nằm trong tầm ngắm của ông ba, đương nhiên ông cũng không nghĩ đến tôi. Nhưng trong bối cảnh ấy, tôi nói với ông ba: "Thưa chú, anh Lưới đội y về thành phố Hồ Chí Minh rồi, đội của Tư Ẩn cũng không làm được, trước sau không còn ai, hay chú cho cháu đi?" "Cậu đi để làm gì?" "Cháu đi để khai thác và báo cáo với chú nên làm thế nào mà thời gian ngày hôm sau phải xong, ít nhất cháu đi để biết." "Cậu làm thế nào được, cái nghề của nó thì phải như này, như này." Đúng nghề an ninh phản gián của ông khi ở trong địch hậu. Việc đầu tiên phải xác minh nó là ai, ai giao nhiệm vụ cho nó, rồi kiểm tra chéo xem nó khai có thật không. Quan trọng nhất, nó sẽ liên lạc với ai, phương thức liên lạc như nào, đống đồ vàng, khẩu hiệu nó sẽ giao cho ai. Sau đó báo về để tôi báo cáo anh Đoàn Khuê. Lúc ấy sẽ xem cái nào thuộc chức năng của công an thì giao công an, không thì mình phải tự làm. Làm gì tính sau. Lúc đó ông chỉ nghi nó là hai tên liên lạc, giao thông. Và ông nói lại với tôi về quy trình của công tác phản gián khi phải thực hiện việc này. Nghe vậy tôi chiêm một câu cho ông vui: "Thế thì cháu biết ai đi là đúng nhất rồi." "Ai?" "Chú phải đi, vì nói như chú thì không ai làm được cả. Mỗi chú làm nghề này, chứ đơn vị mình có ai biết đâu. Còn nếu chú cho cháu đi thì cháu sẽ làm đúng những điều mà chú vừa dặn." "Cậu làm được không?" Ông hỏi, nhưng cũng như trả lời là tôi khó mà làm gì được trong công việc mới mẻ và khó khăn ấy. "Thưa chú, làm được hay không cháu không biết, nhưng chắc chắn cháu sẽ làm hết sức và theo đúng lời dặn của chú." Vì lúc ấy không có điều kiện trao đổi với cấp trên, phải tự quyết định, nên ông ba bảo: "Mai mình phải đi cùng một cán bộ rất có kinh nghiệm bên an ninh là anh Nam Ca, Cục An ninh phía Nam, là đại diện Bộ Công an dự cuộc khai thác của quân đội." Ông Nam Ca lúc bấy giờ là đại tá công an, tôi mới là đại úy. Nếu ngồi khai thác với một đại tá công an là cán bộ từ thời chống Pháp, chống Mỹ thì ghê gớm lắm. Phải nói là thành tinh rồi. Nghĩ bụng, mình mà khai thác thì một là họ cười cho, hoặc có gì họ ngồi đấy rồi hớt mất. Tôi bèn nói với ông ba: "Thế thì cháu mời ông ấy ra ngoài, có gì đâu, trại giam của mình, đơn vị của mình mà." Có lẽ nói thế nên ông ba thấy cũng đáng cân nhắc, mà cũng không còn ai để mà hỏi ý kiến. Ông bảo: "Tôi phải suy nghĩ đã." Sau đó ông đi đâu không biết, nhưng khi về ông nói: "Sáng mai anh Đoàn Khuê dự kiến đi Siem Reap bằng trực thăng, nhưng nhường trực thăng cho mình, còn anh ấy đi đường bộ. Các anh trên quan tâm như thế nào, cậu biết rồi đấy." Đến chiều muộn, ông ba lại hỏi tôi: "Cậu có đi được không? Cậu muốn đi với ai?" "Chú cho cháu đi với Thạnh, ngoài ra cần một vài lính đặc nhiệm." "Cậu Thạnh đi để làm gì?" "Cậu ấy đi giúp việc cháu." Lúc đó cũng chẳng còn ai, nhưng ông vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Khoảng 7-8 giờ tối, ông ba mới quay lại đội X bảo tôi: "Cậu chuẩn bị đi." Vì hồi đó trực thăng MI-8 bay từ Phnom Penh đến Bát Tam Bang đường xa, nên phải bỏ 6 ghế trên máy bay để có chỗ đặt thùng xăng phụ. vậy là chỉ còn 6 chỗ ngồi. Tất nhiên đó là một cách chắp vá rất nguy hiểm. Tôi báo cáo ông ba: xin gấp chú cho cháu đi 3 người, với ông 5 ca nữa là 4, đường về thì có 2 tên kia nữa là 6 người. Đồ tôi mang theo có khẩu AK, súng ngắn, cuốn sổ. Lần đầu tiên đi với công an, tôi nhớ mãi. Lúc 5 giờ sáng, đơn vị đón chúng tôi rồi đi sang trại của công an đón ông 5 ca. Bên công an đề nghị đón rất sớm. Té ra ông 5 ca rủ đến quán hủ tiếu ở gần sân bay Pochentong làm một tô đặc biệt. Xong mỗi người còn được ông ấy cho gói thuốc lá Samit. Riêng tôi ông ấy cho thêm gói nữa. Hồi đó bộ đội nghèo, làm gì có chuyện ăn phở sáng với cả cà phê, thuốc Samit. Tôi nghĩ bụng: trời, đi làm với công an sướng quá, còn hẹn chiều về làm bữa nhậu. Đi đánh giặc như thế này sướng gì đâu. Trong thời kỳ chống Mỹ, ông 5 ca chính là người báo cho quốc vương Sihanouk về gói quà gửi cho quốc vương sẽ bị cài mìn. Sau khi nhận quà thì quả mìn sẽ nổ. Quốc vương Sihanouk biết tin nên cho người nhận ở hoàng cung rồi đưa đến chỗ an toàn. Đúng giờ hẹn quả mìn nổ nhưng không có thương vong. Vụ đó nằm trong cuộc đảo chính của Đáp Chuôn, Xiêm Diệp mà ông ba cũng tham gia với tư cách đại diện phủ đặc ủy trung ương tình báo Sài Gòn. Ăn xong chúng tôi ra sân bay, khoảng 9 đến 10 giờ sáng bay đến nơi, bắt tay vào khai thác khách luôn. Lúc vào khai thác, ông 5 ca bảo tôi: tụi em cứ ngồi đó, anh làm cho. Lúc đó ông 5 ca gần 60 tuổi, tôi mới 20 mấy, nên ông cứ bảo tôi ngồi ngoài để ông ấy làm. Cái này anh quen quá rồi, không có gì đâu, hỏi cung tụi nó một lát là ra thôi mà, tụi em cứ ngồi chơi đi. Nhưng tôi cương quyết: thôi anh ra ngoài đi, để em hỏi nhân thân của nó đã, xem có gì dính đến quân đội không rồi mời anh vào. Theo thông tin ban đầu, kế hoạch bạo loạn lớn ở miền Tây đã được chuẩn bị và chỉ chờ số vàng, tài liệu cũng như thiết bị này gửi về là có tính chất quyết định để giờ dê hành động. Hai tên khai là chiều hôm đó sẽ có toán thứ hai về, không qua trạm kiểm soát mà đi tắt theo đường rừng. Tuy nhiên bọn chúng vẫn nhất quyết không nhận là thủ phạm mà chỉ là người chở thuê. Trước đó, lúc mở đống bao tải ra thấy một giỏ vàng, cả kế hoạch tổng khởi nghĩa, tờ truyền đơn, lệnh ám sát và một máy thông tin rất hiện đại. Tôi học sĩ quan thông tin mà cũng không biết về chiếc máy đó. Chỉ biết là lúc bấy giờ máy Morse thì thông tin tầm xa, còn máy thoại thì chỉ thu phát được 8 đến 9 km. Trong khi máy thông tin của hai tên này là đồ chuyên nghiệp, chuyên thu phát thoại tầm xa. Hồi đó bộ đội ta hay bạn không hề có loại máy hiện đại này. Riêng việc sử dụng cũng phải rất chuyên nghiệp. Tôi hỏi: máy thông tin anh lấy ở đâu? Thấy tình kia quanh co, tôi nói luôn: anh nói gì thì nói, nhưng tôi cho anh biết là không bao giờ anh mua được ngoài chợ. Chỉ có cơ quan tình báo chuyên nghiệp mới có loại máy này. Lại từ một bài học ruột của ông ba: riêng chỉ việc này không cần đưa anh về Phnom Penh hay Sài Gòn, mà bắn anh tại đây được rồi. Nói qua nói lại một lúc, tên đó nhận là người của tổ chức người Việt phản động ở Bangkok, có sự hỗ trợ của tình báo lục quân Thái Lan, đang gấp rút cho kế hoạch bạo loạn ở miền Tây Nam Bộ sẽ diễn ra đúng dịp Quốc Khánh, tức là chỉ còn vài ngày nữa. Hắn còn bảo tôi: ông không tin thì mở máy bộ đàm để tôi liên lạc. Nhưng tôi biết là nếu mở máy sẽ lộ ngay, vì chỉ huy của tụi đó sẽ định vị và biết chúng đang ở đâu. Tên đó khai chiều hôm ấy sẽ có hai tên nữa về bằng con đường vượt biên giới gần khu vực cửa khẩu, không qua trạm gác. Tụi này bị chở vàng và máy thông tin, tài liệu cồng kềnh nên mới thuê xe máy đi đường này, còn tụi kia sẽ đi bộ qua đường tắt. Lúc này tôi báo cáo anh Phong, tư lệnh mặt trận 7701 ở Bát Tam Bang. Sau này anh Phong được phong anh hùng, đề nghị quân báo của mặt trận lập tức tổ chức đón bắt bọn sang sau. và khoảng 3 giờ chiều bắt được chúng, đúng như lời khai của hai tên kia. Hồi đó không có điện đàm mà chỉ có điện mã, đang nước sôi lửa bỏng thì tôi nhận được điện của ông ba: cậu lên máy bay đưa khách về ngay. Máy bay có 4 người của mình rồi, cộng với 2 tên bắt lúc đầu, thêm 2 tên bắt lần sau nữa là 8, chưa kể phi công. Tính riêng túi vàng và truyền đơn cũng nặng gần bằng 1 người. Vậy tổng trọng lượng 9 người, rõ ràng ai cũng hiểu máy bay bị quá tải. Cuối cùng tôi bảo cậu đặc nhiệm ở lại đi đường bộ về, còn lại lên máy bay hết. Trên máy bay, 4 tên kia bị còng vào thùng xăng. Tôi bảo chúng: nếu máy bay có bị làm sao thì các ông làm lá chắn, tụi tôi chạy ra ngoài. Buồn cười là tên sĩ quan tình báo thời chế độ cũ, chắc ngày xưa đi trực thăng nhiều rồi, hắn nói giọng đầy lo lắng: đi máy bay các ông sợ chết khiếp được. Quả đúng như vậy, vừa bay lên được khoảng 100 mét, chợt nghe tiếng nổ cái bép, rồi máy bay cứ xà xà, rồi đập cái rầm xuống đất. Do quá tải nên cầu chì tổng bị đứt. Buồn cười hơn nữa là cậu Thạnh lúc máy bay rơi lại tưởng bị bắn. Khi vừa chạm đất, tôi bảo Thạnh đẩy cửa xách khẩu AK chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Cả đám người ngồi im trong máy bay chờ báo cáo. Một lúc sau tôi ló đầu ra ngó không thấy gì. Vài phút sau vẫn không thấy tăm hơi. Thạnh biến mất. Đang sốt ruột thì thấy một cánh tay thò khỏi bụi cỏ gần đường băng vẫy vẫy. Lúc bấy giờ chả kiêng nể gì, tôi quát: thằng kia, bảo xuống quan sát, mày vẫy gì? Thạnh la khẽ: coi chừng nó phục kích. Nói mày xuống xem nó có phục kích hay không thì mày lại bảo coi chừng nó phục kích. Té ra, Thạnh nhảy xuống, chui luôn vào đống cỏ, không quan sát xung quanh có bị phục kích hay không mà cứ nằm luôn dưới đấy. Lát sau mới rón rén vẫy. Sau đó mấy anh phi công cũng gan. Tôi hỏi họ: giờ làm sao? Họ bình thản trả lời: nói với chú, cái này bọn anh bị nhiều rồi. Rồi họ xử lý dây cầu chì của Liên Xô bị cháy bằng cách lấy dây điện to như ngón tay cột hai đầu cầu chì vào, bảo: nổ máy đi, bay tốt, không sao đâu. Thế mà bay tốt thật. Lúc máy bay lấy được độ cao, cả đám nhìn nhau thở phào. Khi về đến sân bay Pochentong, một cảnh tượng chưa bao giờ tôi nhìn thấy hiện ra. Trước đó nếu có đi làm việc gì nóng bằng xe ô tô thì cũng vài chiếc UAZ là nhiều, mà giờ nhìn xuống thấy cả chục ô tô quay kín theo vòng tròn như trong phim, toàn xe biển xanh. Có mỗi xe UAZ của anh Tại và xe Datsun của Phú đưa ông bà tới đỗ ở một góc. Ông bà đứng đó im lặng. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy công an đứng dày đặc, liền bảo Thạnh: cậu ở trên này, đừng cho ai lên máy bay. Ông 5K bảo tôi: người của anh đấy, người của anh cũng không được lên trên này. Rồi tôi bước xuống và gặp một anh công an, lúc đấy không đeo quân hàm. Người này nói: tôi được lệnh trực tiếp của anh Sáu Hoàng, tức ông Cao Đăng Chiếm, Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách phía Nam, đưa khách về Việt Nam ngay bây giờ. Anh cứ chờ đó, tôi xin chỉ thị của cấp trên rồi tính. Tôi chạy đến chỗ ông Ba Quốc. Ông thực tâm chưa muốn bàn giao khách, nhưng ông biết vì thấy mùi rồi. Tôi nói với ông: báo cáo chú, trên máy bay có 4 tên, 2 tên hôm qua và 2 tên mới bắt, cháu đưa luôn về đây. Lúc đó trừ vàng không sờ vào, còn tài liệu mỗi thứ tôi đã rút một bản. Cuốn sổ hỏi cung và mớ tài liệu chưa kịp nghiên cứu tôi cũng giữ. Ông Ba bảo: thôi giao đi cậu. Nhưng chú ơi, giao thì như thế nào? Giờ phải có lệnh của ai mới giao được chứ, chưa có lệnh thì mình giao sao được. Anh Sáu Nam thì đang đi vắng, anh Đoàn Khuê thì không nói gì, mà đây là lệnh của cấp cao, phải giao thôi. Cuối cùng cũng phải bàn giao. Ngay sau đó, cả đoàn xe hùng hậu đưa cả 4 tên cùng bao tải vàng, hồ sơ, tang vật chạy thẳng về Cần Thơ. Vì ông Sáu Hoàng cùng ban chỉ huy tiền phương của công an đang ở Cần Thơ. Tôi không nắm được diễn biến vụ phá âm mưu bạo loạn ấy đã diễn ra như thế nào. Sau mới biết công an ta khai thác mở chiến dịch truy bắt và tóm được toàn bộ ban lãnh đạo của cuộc bạo loạn tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sau vụ đó, nhiều người được khen thưởng. Báo chí coi đây là một chiến công đặc biệt của ngành công an. Lúc bấy giờ, thành tích sau các vụ án nổi bật như Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh thì đến vụ bắt nhóm bạo loạn tổng trấn miền Tây này. Tôi từng nghĩ, các vụ án mà an ninh phá án với biết bao chiến công của ngành công an thì xứng đáng rồi. Nhưng có một điều ít người biết, đó là một số lớn các vụ án ấy đều có sự cung cấp thông tin của tình báo quân đội. Do sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý và thực tâm giữa quân đội và công an khi đó. Ví như câu chuyện Bát Tam Bang, không ai biết đến việc người chiến sĩ gác cửa khẩu từ chối một cây vàng vì phát hiện có vấn đề bất thường. Ở đây cũng phải nói phát lộ mặt tiêu cực của một số lính gác biên giới, cứ có tiền là cho đi qua. Tuy nhiên khi thấy vấn đề chính trị, vấn đề an ninh quốc gia thì tiền bạc được gạt đi, thay vào đó là quyết tâm bảo vệ trận địa, bảo vệ biên giới. Bởi suy cho cùng, làm gì cũng có giới hạn, có ngưỡng của nó. Khi động đến vấn đề an ninh quốc gia hay giữa phản bội và không phản bội thì lựa chọn không phản bội là rất rõ ràng. Chiều hôm đó ngồi ăn cơm có ông ba, tôi, Thạnh và vài anh em ở đội X. Có lẽ đó là một trong những bữa cơm mà ông ba vui nhất. Tôi báo cáo lại đầy đủ với ông ba, cảm giác như đứa con nít được người lớn cử đi xong về hô hởi khoe công trạng. Ông ba ngồi nghe, tôi cảm nhận được ông vui lắm. Sau này tôi hiểu ông vui vì thành công là một phần, mà niềm vui lớn hơn là tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ mà ông không nghĩ là tôi sẽ làm được, không phụ lòng ông. Ông ba nói, lần này gặp anh Sáu Nam, tôi có chuyện để khoe rồi, cậu ạ. Lúc đấy tôi không hiểu hết được câu nói của ông. Sau này ngộ ra là ông không chỉ rất vui mà ông vô cùng kính trọng ông Sáu Nam, muốn làm điều gì cho ông Sáu hài lòng. Và ông ba biết đây là điều làm ông Sáu rất mừng nên mới vui vẻ nói thế. Còn nhớ khi tôi kể chuyện Thạnh nhát gan chui xuống đống cỏ nằm im, ông ba cười tít mắt. Ông vốn ít cười, bao năm mới thấy ông cười một lần, và lần này ông chỉ cười thôi chứ không hề đánh giá gì về hành động đó của Thạnh. Thạnh còn nói với ông ba, chú ơi, nhìn đống vàng nhiều quá mà mắt sáng lên. Ông trêu, sao không cầm về mỗi thằng một cây mà xài. Cả bàn ăn cười ồ. Vụ hỏng máy bay trong kế hoạch Bát Tam Bang lúc đó cũng gợi cho tôi cảm giác về sự sống, cái chết thật mong manh. Đó là một trong khoảng 5 đến 7 vụ trục trặc máy bay trong suốt cuộc chiến tranh ở Campuchia. Điều kỳ diệu là có 2 tai nạn không tổn thất sinh mạng. Đó là vụ Bát Tam Bang và một vụ rơi xuống biển Hồ. Còn các tai nạn khác đều hy sinh hết. Câu chuyện đó đối với tôi hay ông ba hay Thạnh hay những người ngồi trên chiếc máy bay ấy chỉ nghĩ đơn giản là nhiệm vụ. Tôi không thấy sợ, cũng không thấy đó là may mắn. Nếu mà so đo nguy hiểm thì không ai dám đi. Còn nhớ tên trung tá của chế độ Sài Gòn run rẩy bảo, đi máy bay của các ông sợ chết khiếp. Đúng là nếu tính về trọng lượng thì đến thêm một chai nước còn không được đưa lên, mà đây để nguyên cả một thùng xăng phụ to cơ cái bàn, chật nửa máy bay. Tên này có lẽ trước đây từng phục vụ không quân nên vừa nhìn là nó hiểu, nó sợ. Nhưng chúng tôi hồi đó đâu biết sợ, đúng hơn là không hiểu thì không biết sợ. Trong suốt thời gian tôi đi làm nhiệm vụ ấy, ông ba bảo, cậu đi tôi sốt ruột lắm. Tôi đoán là ông đứng ngồi không yên vì vừa lo tôi làm hỏng việc, vừa sợ tôi mất an toàn. Sau này ông kể, ông Sáu Nam có dặn ông, anh làm gì thì làm, đừng để nó chết, vì anh Thanh có mỗi thằng con trai. Câu chuyện ngắn thôi, nhưng sau việc này tôi có cảm giác ông ba bắt đầu tin mình, tin vào đề xuất của tôi, Đồng thời ông ba tin vào khả năng tôi có thể làm được những điều đã hứa với ông. Sau kế hoạch bắt Tam Bang thì tôi được chủ động đề xuất với ông về những việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của ông ba giao. Kế hoạch ấy cũng mang đến cho tôi nhiều bài học và kinh nghiệm từ ông ba. Ví dụ như khi làm việc với hai tên xe ôm bị ta bắt khi chúng mang đồ qua cửa khẩu. Khi đó nhốt hai tên ở một phòng, còn hai tên bắt sau đó mà mình coi là chỉ huy thì nhốt một phòng riêng khác để khai thác. Khi chuẩn bị đưa cả bọn lên máy bay về Phnom Penh thì chúng tôi đưa hai tên xe ôm vào phòng của hai tên chỉ huy. Rất nhanh, tôi thấy tên chỉ huy lại đứng lên chào tên xe ôm một cách kính cẩn. Từ chi tiết thoáng qua ấy mà tôi xác định ra tên xe ôm mới chính là thằng quyết định mọi vấn đề, là nhóm trưởng cái đầu não âm mưu bạo loạn ấy. Sau đó truy vấn tên này mới ra các vấn đề ở miền Tây Nam Bộ và ở Bát Tam Bang. Tôi nhớ có lần Tư Ẩn, đội trưởng đội Z báo cáo với ông ba. Tư Ẩn luôn báo cáo miệng vì cha này rất ngại giấy tờ, viết lách. Tôi phải ngồi ghi chép. Trong buổi đó, ông ba cùng Tư Ẩn trao đổi về việc làm thế nào để nhận biết tên giao thông từ bên ngoài về, tên nào là chỉ huy, tên nào cấp dưới, tên nào là cấp trên, tên nào là người đi theo. Tôi nhớ ông ba bảo, thứ nhất phải tinh ý xem lúc nó về thì thằng nào đứng dậy trước. Thứ hai là cậu xem lúc nó uống trà thì thằng nào rót, thằng nào cầm ly. Sau đấy, tất cả những chuyện đấy đều đúng với thực tế, mà không phải chỉ có chuyện ấy. Tư Ẩn trong quá trình trinh sát sau này đã về báo cáo ông ba thế này: cháu nghe lời chú, thằng này là sếp, vì cháu thấy vô một cái là nó được thằng kia kéo ghế mời ngồi, còn lúc thằng này về trước mà thằng kia ở lại vẫn đứng nhìn theo thì thằng về chính là sếp. Đấy là phản xạ tự nhiên của con người, huống hồ ở xã hội Campuchia vốn có sự phân cấp, sự lễ phép trên dưới rất rõ ràng. Ông ba đã dạy cho chúng tôi cách nhận biết như thế. Những kỹ năng, kinh nghiệm có được, ông giảng giải từng chút một, qua đó dạy chúng tôi bằng thực tế công việc. Tôi cũng đánh giá cao Tư Ẩn vì từ những bài học của ông ba mà anh nghĩ ra biết bao nhiêu chuyện. Ví dụ, một hôm ở Kong Pong Som, khi ta đang truy tìm một tên địch ngầm Khmer Đỏ, trước là giáo viên trường tiểu học, chỉ nhận được thông tin nó là thằng này, thằng kia, tức là cũng chưa chắc chắn. Vì thế Tư Ẩn phải trực tiếp đi tìm. Khi tóm được, Tư Ẩn bóp tay tên kia một cái, bèn thả nó luôn. Rồi tay trắng đi 200 km từ Kong Pong Som về Phnom Penh. Ông ba thấy Tư Ẩn về hỏi: sao, bắt được nó chưa? Dạ cháu tóm được thằng đó, nhưng sau đó thả luôn. Sao thế? Chú ơi, thằng địch ngầm là giáo viên mấy chục năm mà thằng này sờ tay nó toàn chai thôi, không phải đâu chú à. Tôi nghe cũng chưng hửng. Tư Ẩn đúng thật, vì sau này mới phát hiện ra đối tượng là một người khác, còn người bị tóm nhầm ấy chỉ là một thợ rèn vô tình có mặt không đúng lúc khi đội Z đang giăng bẫy chờ đối tượng. Chỉ một chi tiết rất nhỏ ấy thôi cũng giúp Tư Ẩn quyết định đúng sai, và sau này tôi cũng áp dụng rất hiệu quả trong nhiều trường hợp. Tôi ngộ ra rằng tình báo là nghệ thuật đưa ra quyết định khi chưa đủ thông tin, hay nói rộng hơn là nghệ thuật dự báo. Bởi nếu có đủ thông tin rồi thì cần gì phải dự báo? Mình phải hiểu thế trận của địch, hiểu chỉ huy của địch, hiểu cách cách mà địch điều quân ra sao để mà dự báo. Dự báo càng đúng thì càng nhiều thuận lợi, càng ít hy sinh hơn. Đó cũng là những điều ông ba dạy tôi. Nghệ thuật ra quyết định khi không đủ thông tin, đó chính là bản chất của công tác tình báo. Tập 6. Lớp tập huấn nghiệp vụ 28. Cũng trong thời gian tôi bắt đầu bắt tay vào việc, cục và đoàn tổ chức một khóa tập huấn nghiệp vụ đặc biệt vào cuối năm 1985. Thành phần tham dự khóa học này gồm cán bộ chủ chốt từ nhiều đơn vị trong đoàn, là trợ lý các phòng nghiệp vụ, không phân biệt tuổi tác, quân hàm hoặc kinh nghiệm trong ngành, miễn là những người có nhu cầu sử dụng trong thời gian tới. Khóa học này được gọi là lớp nghiệp vụ 28 bởi nó trùng hợp với 28 học viên và kéo dài 28 ngày, được tổ chức ngay tại Phnom Penh. Các học viên chúng tôi trải rộng từ quân hàm đại úy cho đến đại tá, gồm cả những sĩ quan ngoại đạo được tuyển chọn từ nhiều đơn vị trong quân đội, cho tới những cán bộ đã kinh qua trường tình báo, kể cả một số giảng viên của trường. Sự đa dạng về thành phần như thế là để đáp ứng yêu cầu về cán bộ trợ lý khi đó, đồng thời cũng cho thấy độ mật của khóa học là rất cao dù chỉ là một khóa tập huấn nghiệp vụ. Tại khóa học này, chúng tôi trải qua tổng cộng 9 bài nhập môn tình báo, học liên tục không có ngày nghỉ. Cứ 3 ngày lại học một môn, trong đó một ngày học lý thuyết, một ngày nghe các đồng chí lão thành tới chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và một ngày thảo luận, sát hạch. Ngày cuối cùng tổng kết, rút kinh nghiệm. Tôi vẫn nhớ chủ nhiệm lớp là thầy Năm Phương. Ông là người gốc Huế, từng hoạt động tình báo trong hậu địch giống ông bà. Sau này khi rút về căn cứ, ông Năm Phương phụ trách công tác huấn luyện cho cơ cán đi sâu. Thầy Năm Phương được coi là một giáo sư tình báo bởi ông nắm chắc nhiều kiến thức về ngành tình báo, đủ cả tình báo ta lẫn tình báo Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô hay tình báo gián điệp chế độ Sài Gòn. Sau mỗi bài giảng của một giảng viên sẽ có một diễn giả tới trao đổi bên lề. Đó đều là những cán bộ lão thành xuất sắc nhất của ngành tình báo từ Bắc tới Nam lúc bấy giờ. Cụ thể, ông Trí Anh giảng về các nguyên tắc cơ bản của tình báo, ông Hai Trung giảng về tình báo hướng ngoại, danh nghĩa công khai báo chí, ông Hai Nhạ nói về cơ cán đi sâu, ông Năm Thúy nói về tình báo trong tôn giáo, Thiên Chúa giáo, ông Sáu Chí giảng về lưới điệp báo và điệp viên, ông Tám Danh kể chuyện về tình báo hành động và biệt động, ông Bùi Nghi dạy về địa bàn tình báo, ông Trường Tiến dạy về xây dựng kế hoạch điệp báo, còn ông Tám Chứa dạy về kỹ thuật điệp báo. Ông Tám Nhân thì phụ trách nội dung liên lạc điệp báo. Ông Ba Quang nói về tạo vỏ bọc danh nghĩa công khai. Riêng ông Ba Quốc thì phụ trách chuyên đề phản tình báo. Đặc biệt hơn nữa, cả hai lãnh đạo cao nhất của tình báo tại chiến trường khi đó là ông Tư Văn và ông Vũ Chính cũng tham gia giảng dạy. Ông Vũ Chính thì phổ biến tình hình và nhiệm vụ, còn ông Tư Văn thì vô đề, nghĩa là ông cho học viên hỏi, nêu tất cả những điều còn chưa rõ, chưa hiểu, mà tôi nhớ ông nói là trên trời dưới đất. Sau cùng ông mới giải thích tất cả những thắc mắc của chúng tôi. Như trên đã nói, lớp 28 được tổ chức theo cách thức rất đặc biệt. Các học viên được tiếp thu không chỉ các kiến thức về lý luận tình báo từ ông Nam Phương và các giảng viên, mà còn cả những kinh nghiệm thực tiễn từ lớp cán bộ đi trước truyền đạt lại. Các ông già chỉ kể về cuộc đời hoạt động của mình, nhưng luôn gắn chặt với lý luận và nghệ thuật tình báo. Giờ học nào cũng diễn ra theo cấu trúc tương tự. Giảng viên đưa ra lý thuyết, sau đó các ông già kể về những bài học, câu chuyện mà mình trải qua. Cuối cùng là màn hỏi đáp giữa thầy và trò. Đây là một phương pháp giảng dạy hết sức hiệu quả và sâu sắc. Nếu như vào khoảng đầu khóa học, chúng tôi vẫn phải tham khảo ý kiến từ các cán bộ đã học qua trường tình báo, thì tới giữa khóa học đều lắc đầu tuyên bố hết vốn. Thế nhưng không phải là không có tranh luận xung quanh cách giảng dạy của khóa học 28. Chủ yếu là có khi thầy giảng lý thuyết một đằng, còn các ông già lại kể thực tế một nẻo. Cho tới cuối khóa, chúng tôi hỏi thầy Năm Phương, vì sao lại có sự khác biệt này? Ông bình thản trả lời, tất nhiên là như vậy, đó chính là khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn. Đây cũng là bài học thứ 10 cho các cậu, phải sáng tạo, quyết đoán, tự chịu trách nhiệm trước mọi tình huống. Kết thúc khóa học, chúng tôi tổ chức một bữa rượu ra trò. Bởi lúc đó, học viên của lớp 28 ai cũng là dân nhậu thứ tử. Thế nhưng trong suốt quá trình học, chúng tôi không đụng đến một giọt do bị cấm, nhưng cũng vì không có thời gian rảnh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến hai ông Vũ Chính và Ba Quốc uống nhiều theo kiểu 100%. Có lẽ hai ông già đều vui trước kết quả khả quan của khóa học đặc biệt này. Sau này dù được đào tạo qua nhiều khóa học tình báo từ ngắn đến dài hạn, rồi nghiên cứu sinh về khoa học lý luận tình báo ở trong và ngoài nước, nhưng cá nhân tôi chưa từng trải qua khóa học đáng nhớ nào như khoảng thời gian 28 ngày đó. Khóa tập huấn 28 đối với tôi là một vốn quý to lớn trong hành trang của mình khi bước vào ngành tình báo. Tôi làm ông ba băn khoăn. Đó là vào thời điểm đầu năm 1986. Sau hơn 2 năm phục vụ ông ba, tôi cũng có một vài kế hoạch được đánh giá là thành công và dần được ông tin cậy. Một hôm, ông ba giao cho tôi làm việc với một tên tù binh Khmer Đỏ. Cũng như mọi lần, tôi cùng Thạnh trao đổi, phân tích, phối hợp với lực lượng bạn để khai thác tên này. Tuy nhiên, toàn bộ trách nhiệm về nội dung công việc lẫn đảm bảo an toàn cho khách đều thuộc về phía ta. Sau một đợt làm việc dài và khó khăn, không ra được thông tin, chiều hôm đó khoảng 4 đến 5 giờ, tôi đi tắm ở bể nước công cộng, rồi ôm đống đồ vừa giặt lững thững về, chuẩn bị ăn cơm để tối làm tiếp, thì thấy Thạnh chạy ra hớt hải. Chết rồi anh ơi, thằng kia đập đầu tự tử. Tôi vội vàng quăng cả mớ quần áo chạy vào. Vào đến nơi, thấy tên đó tự đập đầu mình, máu me tùm lum. Tôi vội bế hắn lên, gọi quân y cấp cứu. Sau đấy báo cáo ông bà. Ông hỏi ngay: nó có chết không? Không ạ. Vậy cố mà lo cho nó, nhưng cậu làm thế nào mà có chuyện đó? Cháu không làm gì cả, thậm chí rất tử tế với hắn. Trong khi nói chuyện, cháu cũng chỉ buộc hắn phải nhận tội. Cậu dồn như thế, làm gì nó chả đập đầu. Vào đây 10 phần thì biết chết 11 phần, nhưng không một người nào mà không hy vọng, dù chỉ là một phần triệu của sự sống. Có thể ngày mai trời sập vẫn hy vọng sống. Thế mà cậu để nó tuyệt vọng thì không đập đầu mới lạ. Nghe xong tôi thấy ngay mình sai. Ông ba ngồi ở góc bàn, gọi Thạnh kêu quân y vào chăm sóc cho tên kia, rồi dặn: chăm sóc nó tối đa, cứu cho nó sống. Rồi ông ký cho thêm tiền mua thuốc. Tôi cứ ngồi đó nghe ông chỉ đạo. Xong việc tôi hỏi ông: thưa chú, cháu có phải đi nấu cơm không? Ý là có bị phạt, treo công việc rồi xuống bếp nấu cơm ít ngày. Mặt ông nghiêm, nhưng vẻ mặt ấy bây giờ tôi hình dung có lẽ ông cố nhịn cười. Ông bảo: bây giờ nó đang ốm thế mà cậu không lo, lại nói chuyện cơm nước gì. Làm sao cho nó khỏe lại và phải chăm sóc nó thật lòng. Đấy là lần đầu tiên tôi làm ông thất vọng vì sự non nớt, vì hăng hái nhưng thiếu kinh nghiệm của mình. Lúc ấy tôi 27 tuổi. Tôi bảo Thạnh: tôi với cậu nhịn ăn, nhịn uống cũng được, nhưng phải lo cho nó sống. Giá con nén hương, tôi khấn trời đất cho nó sống, chứ nó chết mình cũng chết. Chúng tôi chăm lo cho tên này chu đáo, tận tình, thật lòng chỉ sợ hắn chết thì hỏng việc. Đến tối, hai thằng thay nhau canh, không có giường chiếu, tôi phải mang cái chăn trải cho hắn, kê gối. Thấy hắn cựa quậy là bóp chân, bóp tay, cứ lo nó làm sao thì mình phải đi nấu cơm chết cha. Khoảng 3-4 giờ sáng hôm sau, hắn tỉnh, mắt chỉ mơ màng mở chứ không nói năng gì. Đến gần sáng, hắn tỉnh hẳn, mở mắt ra. Vì không có ông ba ở đó nên tôi lại mắc lỗi thứ hai. Lúc đó Thạnh chạy ra bảo: anh ơi, hắn tỉnh rồi, đang đòi uống nước. Tôi mừng lắm chạy vào, vội lấy nước, pha sữa, đưa hắn uống, rồi hỏi: có ăn gì không? Uống thuốc đi. Hắn thều thào hỏi: tôi có được sống không? Vì những gì ông ba đã dặn trước đó nên tôi nói rất hùng hồn: nhất định anh phải sống, anh còn gia đình, chúng tôi rất nhân đạo. Tôi biết là tôi có tội với Việt Nam, tôi xin nói hết. Tôi bảo hắn: thôi, anh đang mệt, nghỉ đi cho có sức, khi khỏe hẳn ta sẽ làm việc sau. Sau đó tôi bảo bác sĩ tiêm cho hắn liều thuốc ngủ. Sáng 6:30, ông ba từ trên đoàn xuống, hai thằng phấn khởi lắm, báo cáo: thưa chú, hắn đã tỉnh và nói xin khai rồi. Nó khai thế nào? Thưa chú, cháu bảo hắn cứ nghỉ đi, rồi giao quân y tiêm thuốc cho hắn ngủ để sáng dậy làm việc. Ông ngơ ngác. Sao? Dạ thưa chú, có. Vào ngay, hỏi ngay xem nó có nói được câu nào không. Ông dục rồi không nói gì nữa. Tôi chạy vội vào. Đáng lẽ tên kia khoảng 9-10 giờ mới tỉnh, nhưng chờ đến 8 giờ, tôi sốt ruột quá liền bảo Thạnh. Thôi, dựng nó dậy đi. Dựng hắn dậy, kêu hắn khai, hắn bảo. Tôi mệt lắm, cho tôi lúc khác. Cũng chưa dám báo cáo ông bà, để tiếp đến trưa, hắn khỏe hơn, ăn được cháo, lại bảo hắn. Anh khai đi. Hắn lại bảo. Lúc đó tôi đau đầu quá, không tỉnh táo, giờ tôi không nhớ được đã nói gì. Tôi ra báo cáo với ông bà là hắn nói như thế. Ông ngồi lắc đầu. Tên này lúc đó khoảng 55 tuổi, tức là hơn tôi gần 30 tuổi. Ông ba bảo. Đối đầu với tên cáo già như nó, mà các cậu trẻ và non như này, không biết có làm được không? Ông thả một câu như thế. Đó là suy nghĩ thật của ông. Rồi ông giải thích. Với loại kẻ địch cáo già, lúc sinh tử thì có thể nó nói, nó chưa định hồn lại thì nó nói, còn khi nó tỉnh hồn lại thì cậu đừng mong nó nói gì nữa. Đấy là quy luật thường xảy ra. Khi bị một cơn sốc thì có thể nó nói để níu kéo sự sống, nhưng khi đã qua cơn sốc, đã hồi lại thì nó sẽ không mở miệng dù mình có cạy răng. Bây giờ những việc tiếp theo với nó sẽ còn khó hơn lúc đầu. Ông nói thế tôi hiểu hết. Nhưng đau lòng nhất là câu đối đầu với những tên cáo già như nó, mà các cậu trẻ và non như thế này, không biết có làm được không. Ông bà nói vậy là lo cho chúng tôi, nhưng tôi thấy cái non của mình tai hại quá. Thế nhưng lúc đó vẫn không thấy ông nói năng gì đến chuyện tôi phải đi nấu cơm. Sau này mới ngẫm ra, có bị đi nấu cơm thì cũng chẳng ai làm, vì vụ này chúng tôi đã theo mấy tháng trời, đổi tay lúc đó cũng khó lắm. Tôi gặp một tù binh cùng nhóm với tên kia, nhưng hơn tuổi hắn. Tên này nhăn mặt. Ông này là thành viên của đoàn cố vấn Pol Pot, chỉ đạo diệt chủng, giết người không ghê tay. Khmer Đỏ chúng tôi sợ nó lắm. Sau đó tiếp tục khai thác tên tù tự tử hụt mất khoảng 2 tuần. Đúng là hắn không khai gì thật, nhưng vô tình sau này tôi hiểu hắn đánh giá mình rất thấp, kiểu mấy thằng này non, không ăn thua. Rồi một thời gian, hắn bắt đầu nói chuyện. Câu chuyện dài, long vòng. Đêm hôm ấy hắn bảo, tôi nhớ vợ tôi quá. Thấy tôi không nói gì, hắn lại tiếp. Ông có thể đến nhà tôi hỏi thăm tình hình vợ con tôi thế nào được không? Do không hiểu ý hắn, nên tôi không trả lời. Hắn lại dấn thêm. Nếu ông cho tôi thông tin vợ con tôi, miễn chỉ cần khỏe mạnh thì tôi hậu tạ ông. Cũng may lúc bấy giờ mình không từ chối hay nhận lời. Hắn nói tiếp. Nhà tôi các ông biết hết rồi. Mà lần này hắn nói tiếng Việt. Tôi ra báo cáo với ông bà. Ông bảo tôi thuật lại thật kỹ cho ông nghe, rồi nhận định riêng việc nó nói tiếng Việt đã là thành công rồi. Cậu phải hỏi nó vì sao biết tiếng Việt, và nếu mình nhận về thăm gia đình nó thì cần làm cái gì. Đúng sau đó hắn khai nhận là người Việt Lai Hoa gốc Campuchia, từng chạy về Sài Gòn sau năm 1975 để tránh Pol Pot, nhưng không nhận làm địch ngầm cho Khmer Đỏ. Sau đó tôi đặt vấn đề sẽ qua nhà hắn để báo tin. Tên này hỏi tôi, ông suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đang hỏi xem nhà anh ở đâu, vì đơn vị khác đưa anh vào đây. Các ông biết rồi, tôi chả giấu. Xong hắn chỉ đúng nhà mình, còn dặn tôi về đó gặp vợ hắn thì nói. Chồng bà đi làm ăn xa không kịp báo, ông chỉ hỏi gia đình có khỏe không. Tôi bảo với hắn là để tôi xem, theo đúng kịch bản ông bà dặn. Cảm thấy ngon ăn rồi, thậm chí tôi đã nghĩ trong bụng, cần thì bắt luôn cả vợ hắn, vì khi giao tiếp như thế sẽ tạo được chứng cớ để buộc hắn khai. Nhưng khi báo cáo thấy ông bà chần chừ rất lâu, tôi nói với ông, thưa chú, tối nay cháu lại vào. Thôi, cậu đừng vào nữa. Cả đêm ấy không động tĩnh gì. Sáng hôm sau ông bảo tôi, giọng vẫn ngần ngừ. Thôi cậu vào đi, nhưng phải nói thế này. Nhớ đừng để lộ với hắn là cậu đã bàn với tôi, rồi hỏi nó nếu nhận lời thì cậu được gì. Tôi vào thông báo đã tìm thấy nhà hắn, rồi hắn bảo khoảng 5 giờ chiều vợ tôi hay đứng ở cửa. Ông đến bảo là tôi đi xa, không kịp báo về, bảo vợ tôi gửi cho tôi một cây vàng và vật gì đó làm tin, để tôi tin là ông gặp vợ tôi rồi. Quay trở lại đây thì cây vàng đó là của ông. Lúc đó Phnom Penh rất an toàn, quyền hành trong tay mình, không có gì đáng ngại trong việc đến nhà một phụ nữ, bảo chồng bà đi vắng, gửi cho ông ấy một cây vàng. Toàn bộ lực lượng an ninh tình báo bạn cũng không hề hay biết. Câu chuyện đơn giản, kịch bản đơn giản, tôi rất thoải mái, chuẩn bị chiều đến nhà hắn. Đến nơi, theo thói quen tôi kiểm tra xung quanh, vô tình nhìn ngay thấy mấy cậu lính đội Z làng vàng ở đó. Đội này muốn chơi thân với tôi nên không khó để nhận ra. Tôi không vào mà đi lòng vòng một lúc, lại thấy người của đội Y mà đích thân ông Lưới, đội trưởng, cũng đang ngồi uống cà phê cách đấy mấy trăm mét. Tôi không hiểu sao ông Ba rải các đội ngoại tuyến đông thế, bèn quay về. Về, ông Ba hỏi, thế nào? Tôi không dám ra mặt hậm hực, nhưng giọng thì kiểu tự ái. Cháu không thấy có gì bất thường, nhưng đội Z và đội Y rải quân đông quá. Như thế các nào báo cho công an bạn đến dọn cả nhà tên này đi. Lúc bây giờ tôi thấy ông cũng hơi ngại ngùng. Đúng là ông giấu tôi kế hoạch này. Rồi ông bảo, không sao, tôi lo cho an toàn của cậu nên bảo các cậu đó phòng hờ. Cả đêm đó tôi không ngủ, nghĩ hay ông Ba nghi ngờ gì mình vì dính đến tiền. Sáng hôm sau mặt tôi rất nguội lạnh, kiểu dỗi. Đội Z là do tôi làm tham mưu chỉ huy, thế mà ông không nói gì với tôi, lại lệnh cho tụi nó làm. Tôi nghĩ bụng, lần này gặp tay ẩn, chết với mình. Trưa đó tôi hỏi ông, thưa chú, cháu có tiếp tục kế hoạch không? Cậu cứ làm đi. Mặt ông lúc đấy rất trầm ngâm, tôi không hiểu lý do gì. Chiều hôm đó đến gặp, vợ tên tù Khmer Đỏ đã từng sống ở Sài Gòn nên nói tiếng Việt lơ lớ. Vâng, tôi là vợ ông ấy. Chồng bà đi làm ăn xa, không kịp báo. Ông ấy bảo bà gửi cho ông cây vàng. Tôi nói thế nhưng cũng không tin. Trước đó tôi còn nói với ông bà, cháu sợ nó không đưa, vì một cây vàng khi đó to lắm. Nhưng ông bảo, không, nó quy ước với vợ nó rồi. Trong hậu địch mà đi đâu ra khỏi nhà đều dặn vợ, nhỡ bị bắt thì ăn nói thế nào. Khi ở Sài Gòn, ông cũng từng dặn bà Xuân sẽ phải nói gì khi gặp tình huống như thế. Vợ hắn nghe xong bảo, ông chờ tôi một lát, rồi vào lấy ra một cây vàng. Ôi trời, hồi đó nhìn thấy cây vàng còn lo hết hơi, nghĩ bụng, mất thì chết. Người vợ còn lấy ngay cái bùa đeo cổ của con mình để gửi cho chồng. Tôi về đưa ông Ba, ông cho chụp ảnh xong, bảo, cậu cầm vào đưa cho nó. Tôi vào đưa cho tên kia cây vàng và cái dây đeo cổ. Hắn nhìn một lúc rồi bảo, đúng rồi. Còn cây vàng hắn bảo tôi, anh cầm đi. Lúc đó thái độ của hắn với tôi khác 180 độ so với trước. Hắn không kìm được tỏ vẻ, thằng này mắc rồi. Hắn nói trong lòng, anh cầm đi. Giọng kiểu như cho mình. Trước đây hắn gọi tôi bằng ông, có lúc còn quỳ xuống xin cốc nước. Nhưng sau khi đưa tôi cây vàng, hắn đổi giọng bảo tôi, anh cất hộ tôi cái dây chuyền này. Hắn sợ bị khám nên đưa tôi cái bùa đeo cổ của con hắn. Tôi không cầm, thế là hắn đập tan cái bùa, ném vào cầu tiêu luôn. Xong hắn hỏi tôi, giờ anh có muốn có nhiều tiền không? Làm thế nào để có nhiều tiền? Tôi chỉ nhờ anh một việc thôi. Tôi gửi cái áo này về cho vợ tôi làm tin. Anh đến đưa cho vợ tôi cũng được, mà hẹn chỗ khác cũng được. Anh sẽ có 5 cây vàng. Do ông Ba dặn trước nên tôi bảo, vàng ông cho tôi nhiều thật đấy, nhưng chưa đủ. Nhiều mới đủ. nhưng mà cứ làm đi. Sau khi đưa vợ ông cái áo đó, tôi phải làm gì? Cứ làm đi các biết, cứ làm nhiều là có tiền nhiều. Lúc này tôi vẫn trong tâm trạng bức xúc với ông ba, nghĩ ông ấy không tin mình, nó coi thường vì mình còn trẻ. Còn ông ba, suy nghĩ ấy cứ ấm ức suốt từ mấy hôm trước không nguôi. Xong lại nghe tên này đổi từ giọng xin mình cốc nước, chén cơm, xin mình cho ngủ một giấc, mà giờ lại lên giọng kẻ cả bề trên. Thế là cục tức dồn lại, tự dưng lúc ấy tối tăm mặt mũi, cơn giận phừng phừng nổi lên. Tôi đập cho hắn một trận rồi hầm hầm quay ra. Sau đó tôi đến báo cáo ông bà: thưa chú, cháu nhận khuyết điểm, thằng này cháu không làm được. Trước sau nó cũng lừa mình thôi, nó chống mình đến cùng. Tóm lại hỏng kế hoạch chú ạ. Ông bà nhìn tôi: tôi rất cần cái áo đó, bởi tên này có thể dùng nước cơm như một thứ mực mật để viết lên áo rồi nhờ chuyển cho vợ. Nếu lấy được cái áo thì mình vừa có tăng chứng, vừa nắm được ý đồ của nó. Nhưng với thằng này thì đúng như cậu nói, có làm được gì thì nó vẫn chống mình đến cùng, không hy vọng qua việc này mình tiến xa hơn được. Như vậy, nhưng tôi vẫn không phải đi nấu cơm. Sau này khi chén rượu cuộc trà với ông ba, tôi mới hiểu thực ra nấu cơm là một kỹ thuật của ông để anh em nghỉ ngơi sau một thất bại, để chiêm nghiệm lại nguyên nhân không thành công của mình. Nhưng cái chính là để có thời gian hồi tâm lại trước khi đi làm việc khác. Câu chuyện chỉ đến thế, khép lại ở đó, thất bại. Trận ấy thua trắng, đó là câu chuyện tôi không thể quên. Câu chuyện với tên địch ngầm Khmer Đỏ sau này đi theo hướng khác và đã giải quyết được. Trong suốt hành trình làm học trò của ông ba, ông đã đặt vào tôi một thứ lòng tin trong suốt, không tưởng tượng được. Tôi luôn làm thật tốt, thật trung thực mọi việc để có được lòng tin của ông. Nhưng chỉ mỗi chuyện về tên tù ngày đó khiến tôi cảm thấy ông chưa thật tin tôi. Trong một bữa cơm ở Hà Nội hay ở Sài Gòn gì đó, tôi không nhớ rõ, tôi xả niềm ấm ức của mình với ông: thưa chú, có một lần duy nhất cháu nghĩ là chú không tin cháu, là vụ tên chấm ba chấm, không biết có đúng không? Tôi nói thật, quyết định để cậu làm vụ đó, nhưng thực sự tôi không muốn. Với những gì tôi hiểu được thì cậu không chỉ dừng lại ở cương vị của ngành tình báo mà còn phát triển lên cao nữa. Tôi không thể để người có tương lai như vậy mà dính vào tình báo của địch. Ngành này bạc lắm, quan hệ dù là mật, nhưng sau này khi tôi không còn, số anh em này không còn, thì ai làm chứng cho cậu, biết đâu được. Nhưng mà rất may là tôi bị hỏng một kế hoạch, nhưng tôi lại nhận được một lòng tin ở cậu. Nghe ông bà nói mà tôi sởn da gà. Sau hơn 10 năm ông mới nói với tôi như thế. Sau này vợ tôi kể lại là ông từng nói với vợ tôi: cậu ấy đặc biệt thông minh, những gì ba cậu ấy để lại cậu ấy đã tiếp thu được hết, dù ông mất từ khi cậu ấy còn rất nhỏ. Cho nên cậu ấy sẽ có một tương lai không dừng ở vị trí chỉ huy tình báo và nghề tình báo. Đúng như ông đã phân tích, rằng ông băn khoăn không muốn tôi dính vào chuyện ấy vì nghề tình báo bạc lắm. Anh thành công hôm nay, nhưng ngày mai người ta chụp cái ảnh rồi nghi anh dính vào tình báo địch thì cãi đi đâu, ai làm chứng? Ông lo lắng lúc đó, nếu ông mất rồi thì tôi cãi làm sao? Qua thất bại ấy, tôi mới thấu hơn tầm nhìn xa của ông ba. Một tấm lòng, một tình thương của ông là như thế, chứ không phải thương mà chiều chuộng, mà tạo sung sướng cho tôi, mà để giúp tôi những việc cụ thể. Ông thương tôi ở chỗ lo cho tương lai của tôi, lo cho cái trung trinh của tôi với điều hay lẽ phải ở đời. Tôi ngộ ra rằng ông muốn tôi hiểu được ý ông, kiểu như cậu đóng một vai thật xấu để thành công thì tốt, nhưng vai phản diện ấy mà cậu đóng giỏi quá thì coi chừng tôi nghi cả cậu. Vai đó nó gãy giữa chừng là phải thôi, vì bản chất của cậu không thể đóng được vai ấy. Ông bảo: tôi biết cậu không thể đóng nổi vai ấy đâu, nhưng cứ thử để cậu làm xem thế nào. Chứ thằng này có làm được thì nó cũng không theo mình, cũng không chịu dừng lại đâu. Nó còn dụ cậu làm nữa, nhận tiền nữa, đến khi vào bẫy rồi thì nó sẽ ép cho đến khi cậu giúp được nó vượt ngục thì thôi. Còn sau đấy nữa? Tôi nghe, tôi nghĩ mà run cả mình. Tôi còn nhớ một câu chuyện xảy ra vào năm 1988, khi vợ tôi có bầu đứa con thứ nhất. Hồi đó có một loạt kế hoạch rất khẩn trương để chuẩn bị rút quân. Tôi trực tiếp là người tham mưu và ông ba là người quyết định. Sau đó theo lẽ thường tôi phải tham gia các kế hoạch đó, nhưng ông ba không cho làm. Tôi ngạc nhiên vì mình là người xây dựng kế hoạch nhưng lại bị ông cho đứng ngoài. Tôi bảo Ẩn là tôi cùng đi làm, nhưng Ẩn bảo anh để tôi làm. Tôi sững sờ, mọi lần Ẩn hay muốn kéo tôi vào, giờ lại muốn tôi né. Sau gặng hỏi mới biết ông ba cấm đội Z cho tôi tham gia. Lúc bây giờ tôi cũng bắt đầu trưởng thành rồi nên ăn nói cũng bạo hơn, đến gặp ông bức xúc. Thưa chú, cháu xây dựng kế hoạch mà chú không cho cháu tham gia thì còn ra gì? Bảo nguy hiểm thì ai mà không nguy hiểm, kể cả chú còn xách súng đi với chúng nó cơ mà. Tôi không sợ cậu nguy hiểm, nhưng vợ cậu sắp sinh, nó liên quan đến chuyện sống chết nên tôi không muốn cậu dính vào. Khi nào vợ cậu sinh xong thì muốn đánh đấm thế nào cũng được. Ông quan tâm đến tôi theo kiểu như thế. Những gì ông ba nói khiến tôi nghĩ rằng mình có cố biết bao nhiêu nữa cũng không thể bắt chước hay theo ông được, vì ông có một cái nhìn rất xa. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.